chúng ta quay trở lại với chuyện chính của chúng ta nhé, là Bách Luyện Thành Thần. Chúng ta sẽ đến với chương là Thiên Diễn Tinh Hoa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là lai trình của chúng ta đang đi đến cái hội đấu giá do gia tộc của Trương Vô Huyền tổ chức, và hắn đã tham gia đấu giá một cái quyển tông pháp luyện khí. Khi mà có người của Gia Cát Gia tham dự thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Thiên Diễn Tinh Hoa. Trên tay của La Trinh đúng là không có nhiều phương tinh như vậy. Chẳng qua lúc từ hậu đường quay lại đây, La Trinh từng hỏi qua Trương Vô Huyền, nếu có đồ hợp ý hắn thì hắn có thể đấu giá để mua trước, chỉ cần không cao hơn giá khởi điểm của hỏa hạt tinh hạch là được. Cho nên khi La Trinh thấy quyển luyện khí tông pháp kia, hắn cũng không quá mức do dự. Đợi đến lúc đại đa số mọi người đều bỏ cuộc, hắn mới trực tiếp ra mặt. 2.100.000 viên phương tinh. Nếu là trước khi đến luyện ngục sơn thì La Trinh nhất định sẽ không nỡ chi ra một số phương tinh lớn như vậy, chỉ để mua một quyển luyện khí tông pháp. Hắn thà rằng để dành những phương tinh này đổi điểm tích lũy với Thanh Vân Tông còn hơn. Thế nhưng sau khi tiến vào luyện ngục sơn, La Trinh mới chính thức hiểu rõ cái hào chắn giữa hắn và La Yên nó sâu và rộng đến mức nào. Muốn vượt qua được con hào chắn này, nhất định phải nâng cao bản thân mình ở mọi phương diện, không chỉ là phương diện thực lực. Nếu như hắn học được thuật luyện khí, thậm chí trở thành một luyện khí tông sư, thì trong chuyện của La Yên, hắn sẽ có quyền lên tiếng hơn rất nhiều. Tuy nói dù là có được quyển luyện khí tông pháp này, có đọc thuộc lòng nội dung bên trong cũng chưa chắc có thể khiến La Trinh trở thành một luyện khí sư, nhưng hiện tại hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể nỗ lực hướng tới cái kế hoạch mà mình đã lập ra. Cho nên La Trinh nhất định phải có được quyển luyện khí tông pháp này. Yên tâm, Mạc Sán huynh, Chu Hiển huynh, ta đã dám ra giá thì dĩ nhiên có thể trả nhiều phương tinh như vậy, La Trinh cười nói. Tuy trong lòng hai người còn nghi hoặc không biết La Trinh lấy đâu ra tới mấy vạn phương tinh, nhưng lại nghĩ từ trước đến nay La Trinh chưa từng làm càn, nếu hắn nói trả được vậy thì nhất định có thể trả. Trong lòng bọn họ lúc này mới buông lỏng một chút. Ở trong phòng đấu giá, không ít người đều đưa ánh mắt sang phía gian phòng bên này. Khi bọn họ nhìn qua, không ngờ lại thấy người ra giá là một vị thiếu niên, hơn nữa còn là một đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. 2.000.000 viên phương tinh ở đâu cũng là một khối tài sản lớn, các gia tộc thông thường căn bản không thể kiếm ra nhiều tiền như vậy. Kẻ này mặc trường bào màu trắng, hơn nữa chỉ là một tên nhóc nửa bước tiên thiên, hắn là con cháu của đại sĩ tộc nào? Vài người bắt đầu bàn tán phỏng đoán thân phận của La Trinh. Gia Cát Phong chỉ liếc mắt một cái lại hô 2.1 vạn. Lần này Gia Cát Gia đến đây, mục tiêu quan trọng nhất chính là quyển luyện khí tông pháp này. Mấy vị trưởng lão trong tộc đã dặn dò Gia Cát Phong, dù giá có cao thế nào cũng phải đem về quyển luyện khí tông pháp này, bởi vì trong quyển luyện khí tông pháp này cất giấu không ít bí mật của Sa Đạo Tử, đặc biệt là một số thành tựu quan trọng trong luyện khí. Kỳ thật, theo Gia Cát Phong thấy thì 2.000.000 phương tinh chỉ để mua một quyển sách nát thực sự không đáng. Tuy sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, nhưng thực tế thì nội tâm vô cùng tức giận. Vì bất đắc dĩ cho nên trưởng bối trong tộc mới để hắn ra mặt, dù thế nào cũng phải lấy được quyển luyện khí tông pháp nào. Giờ đây, hắn lại không thể biểu lộ một chút phẫn nộ nào, nếu không để cho đối thủ cạnh tranh nhìn ra dấu vết mà đấu giá đến cùng với hắn, vậy thì không có lợi. Vốn dĩ đấu giá chính là một loại đánh cờ trên mặt tâm lý. Cho nên đừng thấy Gia Cát Phong tùy tiện ra giá mà lầm, trên thực tế cũng là tiến hành một ván cờ tâm lý trọn vẹn mà thôi. 2.1100.000 viên phương tinh. Sau khi Gia Cát Phong nâng giá, La Trinh lại ra thêm giá 100 phương tinh nữa. Giọng nói của La Trinh rất vững vàng, không lùi bước, không nhường nhịn, đồng thời cũng rất tự tin. Gia Cát Phong ý thức được là mình đã gặp phiền phức, chỉ e tiểu tử này muốn đấu đến cùng với mình. Phiền phức này không chỉ đến từ thằng nhóc đang tăng giá mà còn cả những người khác nữa. Tuy Gia Cát Phong luôn có biểu hiện điên điên khùng khùng, hoang đường vô lý, nhưng người hiểu rõ hắn đều biết. Vài cái vẻ ngoài điên cuồng kia chẳng qua chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Nếu Gia Cát Phong tiếp tục đấu giá với thằng nhóc trong xương phòng kia thì sẽ đẩy giá của cái cuốn luyện khí tông pháp này lên rất cao, nhất định sẽ khiến cho những sĩ tộc khác cảnh giác, từ đó dẫn tới các sĩ tộc khác cũng sẽ tham gia cạnh tranh. 2.1100.000 viên phương tinh, hầu lão đầu trên đài hô lên một tiếng, còn ai ra giá cao hơn không? 2.2. Gia Cát Phong lại hô, hắn sờ khuôn mặt của cô gái trẻ bên cạnh. Trác Phi, làm thằng nhãi kia câm miệng cho ta. Trác Phi mặt đầy quyến rũ, vươn thân hình uyển chuyển như con rắn nước xoay người đi về phía xương phòng phía sau. 22.100. La Trinh vừa tăng giá thêm 100 phương tinh thì trước cửa xương phòng bỗng xuất hiện một mỹ nữ. Mỹ nữ kia lắc mông tựa vào cửa, lộ ra nụ cười muôn vàn quyến rũ mê người nói: "Vị tiểu ca này, ta có thể nói chuyện cùng ngài không?" Mạc Sán cùng Chu Hiển dù sao cũng là thiếu niên, huyết khí dồi dào, nhìn thấy Trác Phi thành thục trước lồi so lõm, đặc biệt hai quả bưởi hấp dẫn như vậy thì tim của hai người lập tức đập loạn lên. Ngược lại La Trinh chỉ nghiêng đầu trầm tĩnh nhìn Trác Phi: "Chuyện gì?" "Thiếu gia nhà ta nói bảo ngươi từ bỏ lần đấu giá này." Sóng mắt của Trác Phi lưu chuyển nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh gật đầu với nàng cười rồi nói: "Tại sao ta phải bỏ cuộc?" "Bởi vì thiếu gia nhà ta nói vậy." Trác Phi khẽ cười nhưng trong con ngươi màu trà đã mơ hồ có ý tứ uy hiếp. "Thiếu gia nhà ta nói, lời này thật là hùng hồn biết bao." Chân mày của La Trinh hơi nhíu lại, từ khi đến đế đô rồi tiến vào Thanh Vân Tông, hắn đã gặp phải không ít kẻ không nói lý. La Trinh lộ vẻ cười nhạo: "Thiếu gia nhà ngươi sao? Thiếu gia nhà ngươi là ai?" "Thiếu gia nhà ta, họ Gia Cát." Trác Phi cảm thấy tên tuổi Gia Cát già đã đủ lớn, chỉ cần là người bình thường nghe thấy hai chữ Gia Cát đều hiểu được sức nặng trong đó, trừ khi thiếu niên trước mắt này ngu ngốc thì mới không có nghe lời. "Họ Gia Cát sao?" La Trinh sầm mặt lại. Từ khi tiến vào Thanh Vân Tông đến nay, hắn cũng kết không ít thủ án với Gia Cát gia, một mực theo từ Luyện Ngục Sơn đến phía Nam Đế Quốc, người của gia tộc này vẫn luôn lưu luyến hắn không buông. "Đúng, thiếu gia nhà ta họ Gia Cát, tên có một chữ Phong. Ta tin ngươi đã từng nghe nói qua, cho nên ngươi đừng đấu giá nữa, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức." Trác Phi thấy sắc mặt La Trinh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Ồ, Gia Cát Phong." La Trinh nhẹ gật đầu. "Chính là người được xưng là Tam Phong Tử đó sao?" Trác Phi cười nói. "Xem ra ngươi cũng đã nghe qua biệt hiệu của thiếu gia nhà ta." "Bảo hắn đi chết đi là được." Bỗng La Trinh đổi giọng cười khẩy nói. Trong nháy mắt, ý cười trên mặt của Trác Phi cứng lại, vốn cho rằng vị thiếu niên này sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, không ngờ thái độ của hắn bỗng nhiên quay ngoắt tới 180 độ. Vấn đề là, thiếu niên này biết rõ Gia Cát Phong là ai, nhưng vẫn dám nói như thế, điều này nói rõ hắn cũng không quá kiêng kỵ Gia Cát Phong. Một luồng chân nguyên toát ra từ bên trong sợi tóc của Trác Phi. Những sợi tóc màu xanh trên đầu Trác Phi cuộn trào như sóng trên biển cả, ngưng kết lại thành hình xoắn ốc, tạo thành 4-5 mũi nhọn chĩa về phía La Trinh. "Người mạo phạm thiếu gia nhà ta, toàn bộ đều đã nằm trong mộ để sám hối, người muốn chết sao?" Mặt của La Trinh lộ rõ ý cười, chỉ vào xung quanh phòng đấu giá nhẹ giọng cười nói: "Muốn động thủ sao? Trước hết thì phải biết đây là nơi nào." Tranh chấp ở xương phòng bên này nhất thời khiến toàn bộ phòng đấu giá chú ý. Mấy hộ vệ Trương gia thấy xảy ra tranh chấp liền đi từ trong góc tới. Khu bán đấu giá Thiên Lộc cần phải đảm bảo an toàn cho khách hàng, trong khu đấu giá tuyệt đối là cấm đánh nhau. Lúc này Trác Phi mới thu lại chân nguyên, những sợi tóc giống như mũi khoan kia khôi phục lại hình dáng vốn có, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi xương phòng của La Trinh. La Trinh thấy bóng lưng hấp dẫn của cô ả, sau đó lại hô: 24.100. Nghe thấy La Trinh ra giá, lại thấy sắc mặt tái xanh của Trác Phi, Giác Phát Cóp Phát Phong cũng hiểu được là sự uy hiếp của Trác Phi đã thất bại. "Thằng nhãi kia nói thế nào?" Gia Cát Phong cười hỏi. Trác Phi buồn bực nói: "Hắn bảo ngài đi chết đi." "Hả?" Gia Cát Phong nghe nói như thế ngược lại sắc mặt dâng lên hứng thú, hắn đưa tay sờ vào mặt Trác Phi cười nói: "Thằng nhãi đó kiêu ngạo như vậy sao? Rất lâu rồi chưa từng thấy, đã như vậy thì ta liền rút khỏi trận đấu giá này thôi." Trác Phi mở to hai mắt nhìn Gia Cát Phong hỏi: "Vì sao phải rút? Chẳng lẽ thiếu gia thực sự sợ thằng nhãi đó sao?" Gia Cát Phong nhún vai, nếu còn đấu tiếp chỉ sợ mấy lão giả kia cũng ngồi không yên. Nếu quyển sách này rơi vào tay mấy lão giả kia, chỉ sợ thực sự không mang về được. Chi bằng cứ để cho thằng kiêu ngạo đó cầm về trước, rồi lấy lại từ trong tay hắn là được. Trác Phi giờ mới hiểu ý của Gia Cát Phong. Trong khu đấu giá Thiên Lộc quả thực không thể ra tay, nhưng tên nhãi kia nhất định phải rời khỏi khu đấu giá. Vương chi hắn còn mặc trường bào của đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, muốn điều tra thân phận của hắn cũng không khó. Cướp về từ tay hắn đối với Gia Cát Phong mà nói là việc cực kỳ đơn giản. Nếu Gia Cát Phong ngừng đấu giá thì cũng không còn ai tranh với La Trinh nữa. Quyền luyện khí tông pháp kia liền rơi vào tay La Trinh một cách hợp tình, hợp lý. Chẳng qua theo quy củ, vật bán đấu giá phải tiến hành giao tiền trước khi nhận hàng. Lúc này hỏa hạt tinh hạch của hắn còn chưa đấu giá, cho nên vẫn không thể giao luyện khí tông pháp cho La Trinh. Trên đài cao, Hầu lão lại nói: "Mới vừa rồi lúc bán đấu giá luyện khí tông pháp đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại ra được một cái giá tốt. Tiếp theo đây, khu bán đấu giá Thiên Lộc chúng ta còn có hai bảo vật muốn tới tới thời khắc then chốt mới mang đấu giá, nhưng giờ lại muốn ra mắt sớm. Giá khởi điểm của hai món bảo vật này cao hơn luyện khí tông pháp nhiều, nhưng chắc chắn là các vị ngồi đây sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hầu lão nói xong liền lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó lắc lắc cái bình trên không trung, đồng thời từ trong tay lão tản ra một luồng chân nguyên cuốn về phía miệng bình. Từ miệng bình ngọc đó nhỏ ra từng cái viên tròn tròn nho nhỏ, từng giọt giống như giọt nước, nhưng lại tỏa ra vầng sáng của kim loại. Đây là 50 giọt thiên diễn tinh hoa, giá khởi điểm là 2 vạn phương tinh, mọi người đều có thể ra giá. Hầu lão vung tay lên, dùng chân nguyên bày ra từng giọt thiên diễn tinh hoa, để mọi người ở trong phòng bán đấu giá có thể xem được rõ hơn. Xôn xao, nghe được mấy chữ thiên diễn tinh hoa, toàn bộ phòng đấu giá lập tức bùng nổ nhao nhao nghị luận. Thiên diễn tinh hoa này có thể trực tiếp tăng thêm vào pháp bảo, có thể cưỡng ép làm cho pháp bảo tăng lên một cấp bậc. Ví dụ như pháp bảo vốn là linh khí trung phẩm, sau khi cho thêm thiên diễn tinh hoa, thì món pháp bảo có thể trực tiếp tăng lên thượng phẩm. Nhưng thiên diễn tinh hoa này cực kỳ quý hiếm, cho đến tận bây giờ nó cũng chưa bao giờ xuất hiện nhiều giọt. Hơn nữa, mỗi khi thiên diễn tinh hoa xuất hiện, lập tức bị người ta rót vào vũ khí của mình. Nghe nói thiên diễn tinh hoa chính là gốc rễ của tất cả huyền khí, linh khí hay thậm chí là tiên khí. Nguyên do khiến những pháp bảo vũ khí này có uy lực lớn như vậy, có thể chất chứa uy năng kinh khủng đến thế, đều là vì trong quá trình luyện chế được dung hợp một tia thiên diễn chi đạo, mà thiên diễn tinh hoa hôm nay chính là thiên diễn chi đạo thuần túy. Theo lý mà nói, dù là một trong thanh huyền khí hạ phẩm cũng sẽ ẩn chứa một tia thiên diễn tinh hoa, nhưng cho đến nay lại chưa ai có thể lấy ra được. Ở trong xương phòng, là Trình há hốc miệng nhìn những giọt nhỏ màu bạc được hầu lão dùng chân nguyên nâng lên giữa không trung, mà trong lòng hắn xuất hiện những chấn động kịch liệt. Những hạt nhỏ này chẳng phải là tinh hoa nước thép được hắc hỏa trong đầu hắn dung luyện ra từ đám huyền khí đó sao? Là Trình cũng không rõ cái thứ màu bạc như giọt nước kia rốt cuộc là cái gì. Để làm rõ việc này, là Trình còn từng lật xem công pháp luyện khí mà Tả Lang để lại, nhưng lại không thu hoạch được gì. La Trinh đoán chừng là thứ này vượt ngoài trình độ hiểu biết của Tà Lang. Ở quận Sùng Dương, Tà Lang có lẽ được tính là một luyện khí sư giỏi, nhưng đặt ở đế đô thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thấy toàn bộ phòng đấu giá phản ứng như vậy, La Trinh cực kỳ khó hiểu. Hai giọt nhỏ màu bạc này thực sự đáng giá đến vậy sao? 23.000 viên phương tinh, nhưng thiên diễn tinh hoa này ta chắc chắn phải có. Một lão già đứng lên mà nói, lóc tóc mai đã bạc trắng nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Khà khà, hoàng lão đầu, thiên diễn tinh hoa này cũng không thể để một mình ngươi độc hưởng. 25.000 phương tinh. Một tiếng nói ôm ôm khác truyền ra, người nói chuyện là lão già mặt đen. Lông mày của lão già sắc mặt hồng nhuận kia run lên. Dư thu, thiên diễn tinh hoa này ta nhất định phải có, hôm nay đừng có tranh giành với ta. Hai người vừa đứng lên thì bốn mắt nhìn nhau, khí thế phát ra đều vượt lên tất cả mọi người trong phòng đấu giá này một đoạn. Ở trong xương phòng, Mạc Sán lại nói, hai vị này một người họ Hoàng, một người họ Dư, chắc hẳn đến một vị từ Thiên Long Hoàng gia, một vị khác là Tử Cấm Dư gia, đều là một trong 7 đại sĩ tộc tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô. Như vậy e rằng hôm nay thiên diễn tình hoa sẽ được bán ra với cái giá trên trời. 7 đại sĩ tộc chẳng ai thiếu tiền, xem chừng trong sĩ tộc hai người này cũng có vai vế và đức cao vọng trọng. Nếu thực sự tranh đoạt, chỉ e họ sẽ không hề quan tâm đến giá tiền. Nhưng mà tuy rằng hai nhà Hoàng Dư này thanh danh hiển hách, nhưng trong phòng đấu giá đều là ngọa hổ tàng long. Ngoài trừ hai lão già này, vẫn còn những người khác không chịu bỏ cuộc mà tham gia, đều muốn lấy được thiên diễn tinh hoa bằng bất cứ giá nào. Chỉ có La Trinh lúc này vẫn mở to hai mắt, sững sờ nhìn chằm chằm lên đài cao. Thiên diễn tinh hoa này rốt cuộc là cái gì? Sao giá lại đắt như vậy, khiến cho mọi người đua nhau tranh đoạt? La Trinh sững sờ hỏi. Mạc Sán cười nói, vốn dĩ ta cho rằng La Trinh huynh học sâu hiểu rộng, nhưng lần này có vẻ kiến thức hơi hạn hẹp rồi. Thực sự đến cả thiên diễn tinh hoa mà huynh cũng chưa từng nghe nói sao? La Trinh lắc đầu, tuy hắn từng đọc qua các loại sách về luyện khí, nhưng chưa từng thấy nhắc đến thứ này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên diễn tinh hoa là sau khi bị hắc hỏa trong đầu luyện ra. Mạc Sán lại không bỏ qua cơ hội để khoe khoang kiến thức của bản thân, hắn hắng giọng một cái mới lên tiếng. Thật ra từ vài chục năm trước đã có người phát hiện ra thiên diễn tinh hoa. Vì sao những luyện khí sư kia có thể luyện chế ra huyền khí, linh khí, thậm chí là tiên khí? Nguyên nhân là trong khi luyện chế binh khí và pháp bảo đã dẫn ra một tia thiên diễn chi đạo vào trong đó. Đơn giản mà nói, thần binh lợi khí càng lợi hại thì bên trong ẩn chứa càng nhiều thiên diễn tinh hoa. Thì ra là thế, lúc này La Trinh xem như hoàn toàn thấu hiểu. Trong khoảng thời gian dài này, những giọt tinh hoa nước thép mà La Trinh cắn nuốt kia hẳn cũng được coi là thiên diễn chi đạo. Mà thanh long trong đầu La Trinh thì cần phải cắn nuốt thiên diễn tinh hoa mới có thể thắp sáng vảy rồng. Nhưng mà trong một thanh huyền khí thượng phẩm ẩn chứa 5 số giọt thiên diễn tinh hoa, theo lý mà nói thiên diễn tinh hoa này hẳn sẽ không có giá trị như trong tưởng tượng. Vì sao một bình thiên diễn tinh hoa nhỏ lại có giá khởi điểm tới mấy vạn phương tinh, hơn nữa có vẻ như cái giá cuối cùng sẽ không chỉ dừng lại như vậy. Vì vậy La Trinh liền nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Mạc Sán khẽ mỉm cười, thì đúng là như thế. Theo đạo lý mà nói, thiên diễn tinh hoa gần như tồn tại trong tất cả các pháp bảo có phẩm cấp, cho dù huyền khí hạ phẩm cũng chứa thiên diễn tinh hoa. Nhưng dù là pháp bảo hay vũ khí cấp nào đi nữa, thì không có ai có thể tinh luyện ra thiên diễn tinh hoa được. Dù là nung đốt hay hủy diệt hoàn toàn pháp bảo đó cũng không thể có được một tia thiên diễn tinh hoa. Đây cũng là lý do một khi thiên diễn tinh hoa xuất hiện sẽ có rất nhiều người tranh đoạt và mức giá vô cùng đắt đỏ. Nếu không ai có thể chiết xuất thiên diễn tinh hoa thì sao đây lại có? La Trinh chỉ vào thứ trong tay của hầu lão trên đài. Mạc Sán nhún vai, cái này thì ta không rõ. Trên thế giới này luôn luôn có vài kẻ có vận cứt chó, số tốt đến cực điểm, có thể đã vô tình lượm được thứ này. Bên này thì La Trinh đã hiểu rõ ngọn nguồn về thiên diễn tinh hoa, bên kia thì mức giá vẫn đang tiếp tục tăng lên. Từ giá khởi điểm có 2 vạn, chốc lát đã vọt qua 8 vạn. Cho dù đối với đại sĩ tộc thì hơn 10 vạn phương tinh cũng được coi như một khoản chi không nhỏ rồi. Nhưng hai vị lão nhân kia căn bản là không quyết định dừng lại, vẫn bám sát nhau, ra giá rất căng. Thỉnh thoảng cũng có những người khác tham gia góp vui. Cuối cùng 50 giọt thiên diễn tinh hoa với cái giá trên trời là 12 vạn phương tinh được vị hoàng lão đầu của Thiên Long Hoàng gia bỏ vào trong túi. 12 vạn phương tinh mới mua được có 50 giọt thiên diễn tinh hoa. Thấy một màn như vậy, La Trinh thầm tính toán trong lòng. 100 phương tinh ước chừng sẽ mua được một thanh huyền khí thượng phẩm, mà một thanh huyền khí thượng phẩm kém cỏi nhất cũng ra được 5 giọt thiên diễn tinh hoa. 10 thanh huyền khí thượng phẩm chỉ tương đương với 1.000 phương tinh là có thể dung luyện ra 50 giọt thiên diễn tinh hoa. Nếu để thanh long nuốt trọn cả 50 giọt này thì có thể thắp sáng lên 10 tấm vảy rồng, nhưng nếu bán đi 50 giọt thiên diễn tinh hoa này thì có thể kiếm được là hơn 100 vạn tinh phương tinh. Đối với La Trinh mà nói, đây gần như là buôn một lãi 10, tuyệt đối là một con đường làm giàu thần tốc. Nếu như tiến hành thuận lợi trong thời gian ngắn, La Trinh có thể tích lũy một lượng lớn của cải, mà phương tinh có thể đổi ra điểm tích lũy, như vậy thì việc cứu La Yên cũng không phải chuyện gì quá khó rồi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của La Trinh vô cùng sôi sục, ngay cả phòng đấu giá đang đấu giá cái gì hắn cũng không quan tâm. Đến khi hầu lão lấy ra hỏa hạt tinh hạch thì La Trinh mới có phản ứng, đã đến vật phẩm mà hắn nhờ bán đấu giá hộ. Hỏa hạt tinh hạch này có thể được lấy ra sau thiên diễn tinh hoa thì đã nói rõ giá trị của hỏa hạt tinh hạch còn lớn hơn so với thiên diễn tinh hoa. Và sự thật cũng đúng là như vậy. Hỏa hạt tinh hạch vừa xuất hiện nhất thời toàn bộ phòng đấu giá như muốn bùng nổ. Xem phản ứng của mọi người, hứng thú đối với hỏa hạt tinh hạch dường như lớn hơn nhiều so với thiên diễn tinh hoa. Dù sao thì đã nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện hỏa hạt tinh hạch trưởng thành. Nhưng giá chốt cuối cùng của hỏa hạt tinh hạch lại làm La Trinh hơi thất vọng. Tuy so với giá khởi đầu đã cao hơn không ít, nhưng cuối cùng lại chỉ được có 7 vạn phương tinh, ít hơn nhiều so với thiên diễn tinh hoa. Nguyên nhân là vì Long Hoàng đã tốn một khoản lớn để mua thiên diễn tinh hoa rồi, đương nhiên sẽ không cạnh tranh để mua hỏa hạt tinh hạch. Người cuối cùng ra giá vẫn là vị Dư Thu, lão nhân tử cấm của Dư gia. 7 vạn phương tinh thì cũng đủ rồi, trừ đi phí thủ tục của khu đấu giá Thiên Lộc, rồi lại trừ chi phí cho luyện khí tông pháp thì mình còn dư lại khoảng 4 vạn phương tinh. Quan trọng nhất là mình đã biết được tác dụng của thiên diễn tinh hoa. Khi mà La Trinh đang ngây ngẩn nghĩ thì buổi bán đấu giá cũng đã đến hồi kết thúc. La Trinh, thì ra là hắn. Gia Cát Phong quấn tượng khá sâu sắc với cái tên này. Ban đầu hình như cả này đã thẳng tay loại bỏ đệ đệ Gia Cát Hồng của mình trong huyết sắc tí luyện. Về sau Gia Cát Hồng năn nỉ muốn mình ra mặt giải quyết La Trinh. Gia Cát Phong đương nhiên sẽ không tự mình ra tay đối phó với một tên tiểu bối luyện toạng cảnh. Vì vậy liền sai một gã hạ nhân bên cạnh là Chu Quản Sự đi giải quyết việc này. Ngoài dự liệu của Gia Cát Phong, Chu Quản Sự không chỉ không có giải quyết được, ngược lại còn bị La Trinh đánh cho một trận, mang theo một thân thương tích trở về khóc lóc kể lể. Đến tận lúc đó, Gia Cát Phong vẫn cho rằng La Trinh chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép không đáng nhắc tới, căn bản không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư. Cho đến khi tàu lôi của Tiểu Vũ Phong tìm tới tận cửa xin gặp, hắn mới phái Hắc Bạch Song Sát đến phía nam đuổi giết La Trinh. Kết quả cả đám Hắc Bạch Song Sát và Tảo Lôi đều chết ở khu vực phía nam. Điều càng khiến Gia Cát Phong không ngờ tới chính là chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, La Trinh vậy mà lại đứng trong phòng đấu giá gây phiền toái cho Gia Cát Phong hắn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Gia Cát Phong ngày càng đậm. Theo hành lang của phòng đấu giá, hắn chậm rãi đi đến xương phòng bên kia. Trong phòng đấu giá, không ít người thấy vậy lập tức đều hơi căng thẳng. Tính cách của Gia Cát Phong này cũng nổi danh trong đế đô, điên cuồng, kiêu ngạo, không có giới hạn. Nếu ra tay ở đây, Trương gia thực sự sẽ gặp chút phiền phức. Mà đúng lúc này, Trương Vô Huyền cũng dẫn người đi vào từ một cửa khác. Được hạ nhân của Trương gia bẩm báo, Trương Vô Huyền đã biết La Trinh có chút tranh chấp với Gia Cát Phong. Mà Trương Vô Huyền lại càng biết rõ chuyện lúc trước ở Tiểu Vũ Phong, La Trinh đã kết thù kết oán với hạ nhân của Gia Cát Phong, cho nên mới vội vàng đưa người chạy tới, cũng đúng lúc ngăn cản ngay phía trước mặt của Gia Cát Phong. Phong thiếu, Trương Vô Huyền cười hì hì tiến lên chào hỏi Gia Cát Phong. Qua cầu không ai đánh kẻ mặt cười, bộ dáng tươi cười chất phác của Trương Vô Huyền khiến người ta rất khó mà nổi giận. Gia Cát Phong gật đầu một cái chỉ vào Trương Vô Huyền, người là lão nhị của Trương gia. Trương Vô Cực là ca ca của ngươi sao? Trương Vô Huyền nhẹ gật đầu, đúng, ca ca ta mới vừa đi tiễn khách, bây giờ không có ở đây. Gia Cát Phong bỗng tiến lên rồi bất ngờ, vươn tay ôm lấy thân thể mập mạp của Trương Vô Huyền. Người trong phòng đấu giá nhất thời đều sửng sốt, sắc mặt của hai tên hộ vệ đi theo sau lưng Trương Vô Huyền cũng có chút lúng túng, không biết xử lý thế nào. Bọn hắn đương nhiên phải bảo hộ an nguy cho Trương Vô Huyền, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ Gia Cát Phong. Huống hồ Gia Cát Phong cũng không định làm hại Trương Vô Huyền, chỉ là đột nhiên nhào tới ôm một cái. Mọi người đều thầm nói Gia Cát Phong này điên điên khủng khủng, trên thực tế cũng đúng là vậy. Biệt hiệu Tam Phong Tử của hắn không phải tự dưng mà có. Gia Cát Phong hoàn toàn không định làm gì Trương Vô Huyền, chỉ là tựa đầu sát bên tai của Trương Vô Huyền mà nói. Ta sẽ nể mặt Trương gia, nể mặt ca ca Trương Vô Cực của ngươi, nên sẽ không ra tay trong địa bàn của Trương gia. Nhưng ta có vài lời muốn nói với tên tiểu tử ngươi. Tên tiểu tử kia, ngươi tránh ra có được không? Trên trán của Trương Vô Huyền toát đầy mồ hôi, hắn biết rõ thực lực Gia Cát Phong. Có lẽ Gia Cát Phong chỉ cần hơi dùng sức thì e rằng hắn lập tức trầu trời. Nhưng Gia Cát Phong lại nói chuyện khách sáo như vậy, Trương Vô Huyền chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Gia Cát Phong buông Trương Vô Huyền ra vỗ vai hắn, sau đó vòng qua tiếp tục đi tới trước mặt La Trinh. Trong lòng La Trinh đề cao, cảnh giác, chân khí thiên ma trong cơ thể chậm rãi khởi động, phân tán ra khắp kinh mạch toàn thân, chỉ trực chờ phát động. Người chính là La Trinh. Gia Cát Phong mặt mày tươi cười hỏi. La Trinh bình tĩnh gật đầu, có chuyện gì không? Người đánh chó nhà ta, còn giết Hắc Bạch Song Sát sao? Gia Cát Phong lại hỏi. Nô bộc nhà ngươi mạo phạm ta, đương nhiên nên đánh. Hắc Bạch Song Sát muốn lấy mạng ta, đương nhiên nên giết. La Trinh đáp lời. Bộp bộp, Gia Cát Phong bỗng nhiên vỗ tay. Giờ phút này người trong phòng đấu giá gần như đều đã rời đi hết, những người còn lại cũng không nói một lời, nên tiếng vỗ tay của Gia Cát Phong có vẻ đặc biệt chói tai. Có gan lắm, vừa rồi còn bảo ta đi chết đi, thực sự là có lá gan rất to. Rất lâu rồi ta chưa thấy người như vậy. Gia Cát Phong cười cợt. Chẳng qua, thường thì người như ngươi sẽ chết rất nhanh. Chuyện khiến Gia Cát Phong hưởng thụ nhất chính là tạo áp lực, tinh thần, hung hăng mà tra tấn đối thủ. Bối cảnh của La Trinh, Gia Cát Phong đã điều tra qua, chỉ là một tên cỏ rác không có bối cảnh mà thôi. Loại người này Gia Cát Phong có cả vạn phương pháp khiến hắn chết. Nhưng so với việc tổn thương thân thể, Gia Cát Phong càng thích áp chế tinh thần hơn, đây mới đúng là sở thích của hắn. Vậy sao? Khóe miệng của La Trinh hiện lên chút mỉa mai. Tuy nói ngươi thích đe dọa người ta theo cách điên điên khủng khủng như vậy, có vẻ rất có cá tính, rất ngông cuồng. Nhưng La Trinh ta từng bước đi tới ngày hôm nay cũng đang nghe qua vô số lời đe dọa như vậy. Ngươi cho rằng là ngươi hay ho lắm sao? Xưa rồi diễm. Nghe được lời La Trinh nói, nụ cười trên mặt Gia Cát Phong rõ ràng cứng lại. La Trinh lại nói thêm. Muốn mạng của ta thì cứ lên lấy thử xem. Ngươi, ta không để vào trong mắt. Gia Cát gia của ngươi, ta cũng không thèm quan tâm. Ta thấy ngươi nên bỏ mấy cái trò hề nhàm chán này đi. Còn nữa, quyền luyện khí tông pháp kia đã rơi vào tay ta, đương nhiên là ta sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ, sau đó dùng một mồi lửa thiêu hủy ngay. Nếu ngươi định cướp của ta thì chỉ có cách là bổ đầu ta ra, xem có tìm được vài câu trong quyển bí tịch đó không. Gia Cát Phong tuyệt đối không ngờ rằng La Trinh lại có khí thế tới mức này. Nói một cách khác, hiện tại La Trinh đâu chỉ có gan, hoàn toàn là đã coi trời bằng vung rồi. Gia Cát gia chính là một trong bảy đại thế gia của Vương Triều Phần Thiên. Từ lúc Vương Triều mới được sáng lập tới nay, nó vẫn sừng sững không tàn. Ngay cả Gia Cát gia mà hắn cũng không coi ra gì, thì còn có cái gì có thể được hắn coi trọng đây? Gia Cát Phong luôn tự xưng là bản tính điên cuồng, nhưng điều đó được xây nên từ cái hậu thuẫn mạnh mẽ của Gia Cát gia. Thế nhưng vừa so với La Trinh thì chênh lệch giữa hai người không phải chỉ có một chút. La Trinh này quá ngông cuồng rồi. Nhất thời không ngờ Gia Cát Phong lại cảm thấy có chút sượng cả mặt. Trong nội tâm của hắn lúc này dường như muốn xé La Trinh ra thành từng mảnh. Kỳ thực hắn vốn có thể làm vậy, cho dù hắn có giết người ở khu đấu giá Thiên Lộc chọc giận Trương gia thì Gia Cát gia cũng có thể gánh vác được. Giữa các gia tộc với nhau chưa từng có cái gọi là tử thù, cùng lắm thì Gia Cát gia sẽ phân chia một chút lợi ích, có thể làm cho Trương gia câm miệng. Nhưng mà lúc trước hắn quá điên cuồng, cho là mình có thể chấn áp La Trinh, cho nên không chút lo lắng mà nói với Trương Vô Huyền rằng hắn sẽ nể mặt Trương gia, nể mặt Trương Vô Cực. Nếu như bây giờ lại ra tay thì thật không thích hợp. Vẻ tươi cười điên khùng ở trên mặt Gia Cát Phong đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này sắc mặt đã xanh mét. Một đệ tử ngoại môn có tư cách gì mà dám không coi Gia Cát gia ra gì? Trác Phi đi theo sau Gia Cát Phong nhịn không được mà lên tiếng. Từ trước tới nay nàng ta chưa từng thấy vẻ mặt này của Gia Cát Phong, hơn nữa còn là trước mặt một đệ tử ngoại môn nửa bước tiên thiên. Thôi đi Trác Phi. Gia Cát Phong quay đầu lại quát với Trác Phi. Nhưng mà Phong, Trác Phi không cam lòng, đi. Gia Cát Phong ngắt lời nàng quay đầu bước đi, ngay cả vài lời uy hiếp cũng không buồn nói. Trác Phi hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh, vẻ mặt như muốn ăn thịt La Trinh, rồi mới theo Gia Cát Phong rời đi. Chờ sau khi hai người rời khỏi khu đô giá Thiên Lộc, bọn người Trương Vô Huyền, Mạc Sán và Chu Hiển mới tới vây quanh. La Trinh huynh, La Trinh lão đại, vừa rồi huynh quá là trâu bò, Mạc Sán và Chu Hiển khâm phục nói. Trước đây khi mà hai người thấy Trác Phi tới cảnh báo thay cho Gia Cát Phong, bọn hắn cũng đã vô cùng căng thẳng rồi. Nhưng bọn hắn đâu nghĩ đến La Trinh sẽ ngông cuồng đến vậy, hoàn toàn không để Gia Cát Phong vào trong mắt, trực tiếp bảo Gia Cát Phong đi chết đi. Hiện tại lại hung hăng vả mặt của Gia Cát Phong không cho hắn bậc thang để bước xuống. Sắc mặt Trương Vô Huyền thì lại vô cùng nghiêm trọng. Từ trước tới nay ta chưa từng thấy Gia Cát Phong nổi nóng mà uất ngạn trước mặt ai. La Trinh, huynh là người đầu tiên. Đừng thấy bình thường Trung Vô Huyền không có bộc lộ bản thân mà lầm, chỉ với tư cách là con cháu Trương gia thì tầm nhìn và tin tức của hắn cao hơn nhiều so với La Trinh, Mạc Sán và Chu Hiển. Trương gia có thể phát triển đến mức độ này dưới sự áp chế của bảy đại gia tộc, chứng tỏ cái nền tảng bên trong của họ vượt xa các gia tộc bình thường, cho nên Trương Vô Huyền nhìn vấn đề càng thấu đáo hơn. Chỉ sợ Gia Cát Phong lúc này đã thực sự giận dữ nên mới quay đầu rời đi. Trương Vô Huyền nói, La Trinh huynh, huynh xử sự với hắn như thế, tiếp theo chỉ sợ là... La Trinh lại mỉm cười, Vô Huyền huynh, huynh nói xem, nếu ta yếu thế hèn mọn, ta khách sáo với hắn, thì hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Trương Vô Huyền sửng sốt, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, huynh nói cũng đúng, cho dù huynh chịu thua hắn thì hắn cũng không nương tay đâu. Nếu kết quả đều như nhau thì ta tội gì phải sợ hắn, khoan nhượng hắn chứ? La Trinh khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra một nét hung hăng. Hắn nghĩ hết sức rõ ràng, đối phó với kẻ địch như vậy cũng đối phó giống như là với một con sói xảo trá vậy. Chỉ có ác hơn, cuồng hơn nó thì nó mới để người có chút cơ hội tranh thủ một con đường sống. Chỉ cần lộ ra chút nhượng bộ thì nó sẽ nhào lên, xé xác người thành ngàn mảnh. Bội phục. Đúng lúc này bỗng có một người bước vào từ cửa ra của phòng đấu giá. Người nọ thân cao 8 thước, mặt mũi khôi ngô, dung mạo có nét giống Trương Vô Huyền 7 phần, nhưng lại không mập như Trương Vô Huyền. Người nọ miệng nói bội phục rồi chậm rãi đi tới, sau đó nói với Trương Vô Huyền. Vô Huyền, vị này chính là bạn của đệ sau. Hắn tên La Trinh, là đệ tử đồng môn trong Tiểu Vũ Phong. Trương Vô Huyền vừa nói vừa giới thiệu, La Trinh, đây là Kakata, Trương Vô Cực. La Trinh không có cảm giác gì với cái tên này, chẳng qua nếu là ca ca của Trương Vô Huyền thì không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, cho nên hắn liền chắp tay thi lễ một cái với Trương Vô Cực. Có thể khiến Gia Cát Phong bực bội như vậy, huynh là người đầu tiên. Trương Vô Cực cười nói, Vô Huyền, người bạn này của đệ rất khá. Vô Cực tiền bối khen lầm rồi, nếu như có phương pháp khác để ứng đối, đương nhiên ta sẽ không gây hấn với Gia Cát Phong kia, La Trinh lắc đầu. Tiền bối gì chứ? Trương Vô Cực ta và các huynh hơn có mấy tuổi thôi, cũng chưa già đến vậy. Trương Vô Cực cười nói, La Trinh, hàng huynh đấu giá được còn chưa giao, cùng ta qua hậu đường lấy phương tinh và quyển luyện khí tông pháp kia luôn. Trương Vô Cực mặt mũi chất phác nhưng bản thân có thực lực cường đại và rất thông minh. Hắn rất bội phục La Trinh có thể đánh mặt Gia Cát Phong như vậy, nhưng lại không thể tỏ thái độ quá mức với chuyện này. Tuy La Trinh cũng là đồng môn của Vô Huyền, nhưng vì sự lớn mạnh của Trương gia, hắn không thể tỏ rõ sự ủng hộ đối với việc La Trinh đối đầu với Gia Cát gia được. Trương gia là gia tộc làm ăn buôn bán chứ không phải quỹ từ thiện. Nếu như Trương Vô Cực hắn lúc này còn ôm đồm thêm việc, thì việc mua bán sẽ bị giảm sút. Thế nhưng đã là người của Trương gia thì hai huynh đệ Vô Huyền Vô Cực đều có được trí tuệ hơn người. Bọn họ rất coi trọng là tương lai của La Trinh. Nếu La Trinh có thể thực sự thắng trong cuộc đối kháng với Gia Cát Phong, thì tiền đồ của hắn trong tương lai là không thể giới hạn. Trương gia có thể phát triển đến trình độ hiện tại cũng không phải chỉ dựa vào tiền tài, và Trương gia gần như có thể đứng ngang hàng với bảy đại sĩ tộc, đây cũng không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Bọn họ không chỉ am hiểu về cách đầu tư buôn bán mà còn rất hiểu đầu tư con người. La Trinh là một thiên tài được xuất thân bình dân, quật khởi vươn lên. Người như thế luôn là đối tượng mà bọn họ lựa chọn để đầu tư. Cho nên tuy không có công khai trợ giúp La Trinh đối đầu với Gia Cát Phong, nhưng trợ giúp ngầm thì sẽ không thiếu. Theo lệ thường thì khu bán đấu giá Thiên Lộc chúng ta sẽ trích lấy 10% giá bán được của vật phẩm đấu giá coi như tiền công. Trương Vô Cực nói, nhưng huynh là bạn của Trương Vô Huyền cho nên lần này khu bán đấu giá Thiên Lộc sẽ không thu tiền công nữa. Thế này thì không hay lắm, La Trinh vốn là muốn từ chối. La Trinh huynh, nếu huynh cho là vậy thì chính là không coi Trương Vô Cực ta là bạn bè sao? Đối mặt với Gia Cát Phong, Trương gia bọn họ cũng không thể che chở cho La Trinh được nhiều, cho nên phần nhân tình này Trương Vô Cực nhất định phải tặng. Nếu Trương Vô Cực đã nói vậy, La Trinh không có lý nào lại từ chối, chỉ có thể gật đầu cảm tạ. Soạt, lúc này Trương Vô Cực vươn tay kéo tấm vải bạt trong hậu trường, lộ ra một đống phương tinh được xếp giống như một hòn núi nhỏ. La Trinh huynh, hòa hạt tinh hạch của huynh oán được 7 vạn phương tinh, trừ đi 2 vạn 5 ngàn viên của luyện khí tông pháp, còn dư lại 4 vạn 5 ngàn viên phương tinh. Đống phương tinh to lớn lóe lên ánh sáng khác thường, trong mắt của đám người Mạc Sán và Chu Hiển đều trợn tròn lên, hai người dường như đã hoàn toàn ngây ngốc. La Trinh huynh, hòa hạt tinh hạch kia là của huynh sao? Lúc này Mạc Sán mới hiểu được vì sao La Trinh lại tự tin tham gia đấu giá luyện khí tông pháp, thì ra người ta căn bản không có thiếu tiền. Trời ạ, cả đời này ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phương tinh như vậy, Chu Hiển cũng thì thào. Cùng là đệ tử ngoại môn nhưng chênh lệch quá lớn rồi. La Trinh vừa mới tiến vào Thanh Vân Tông được bao lâu đã kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy. Đối mặt với phương tinh chất đống như hòn núi, La Trinh cũng thực lúng túng. Trong tay hắn có một cái nhẫn tu di, nhưng trong nhẫn này không gian không lớn, khẳng định không thể nào chứa hết được chỗ phương tinh này. Cũng không thể nào gánh phương tinh như gánh rau đi ngoài đường được, việc này căn bản không thực tế. Thấy La Trinh lộ vẻ khó xử, Trương Vô Huyền lại mỉm cười. La Trinh huynh, huynh không cần mang những phương tinh này đi, đây chỉ xem là để cho huynh nhìn thôi, sau đó chúng ta sẽ giúp huynh gửi vào hiệu đổi tiền Thiên Lộc của Trương gia. Nói rồi Trương Vô Huyền liền đưa một tấm lệnh bài mỏng được mạ một tầng vàng kim, mặt trên chỉ có 5 chữ cổ hiệu đổi tiền Thiên Lộc. Nếu La Trinh huynh cần tiêu tiền có thể trực tiếp đến lấy ở hiệu đổi tiền Thiên Lộc, cho dù là giao dịch lớn thì cũng có thể lập ngân phiếu định mức. Ngân phiếu định mức của hiệu đổi tiền chúng ta chính là loại tiền dùng tốt nhất của đế đô, hoàn toàn có thể được sử dụng như phương tinh, Trương Vô Huyền nói. La Trinh vuốt ve tấm lệnh bài một chút, hiệu đổi tiền Thiên Lộc trải rộng khắp toàn bộ đế quốc Phần Thiên, là hiệu đổi tiền uy tín nhất trong đế quốc. Hắn gật đầu bỏ lệnh bài và nhẫn tu di. Sau đó Trương Vô Cực lại lấy một cái hộp gấm nhỏ đưa cho La Trinh. Đây là luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử, xin La Trinh huynh cất kỹ. La Trinh mở hộp gấm ra thì thấy một quyển bí tịch đã ố vàng rách nát. 2 vạn 5 ngàn viên phương tinh, chỉ để đổi cuốn sách nát này, món đầu tư này của La Trinh cũng coi như là dám mạo hiểm. Để quyển luyện khí tông pháp này xem có hữu ích với hắn hay không, La Trinh cũng chưa dám kết luận. Nhưng mà chuyện hắn đã lên kế hoạch thì nhất định phải làm, cho dù cái giá phải trả có lớn một chút, hắn cũng muốn thử. Sau khi nhận quyển luyện khí tông pháp thì đám người La Trinh rời khỏi khu bán đấu giá Thiên Lộc. Trương Vô Huyền còn cần phải ở lại rà soát công việc cho nên không đi cùng. Lần này đi cùng với Trương Vô Huyền đến khu đấu giá Thiên Lộc không phải là chỉ giao dịch được hòa hạt tinh hạch mà còn kiếm được một lượng lớn phương tinh và một quyển luyện khí tông pháp. Chuyến đi này đã coi như không tệ. Nhưng La Trinh cho rằng thu hoạch lớn nhất đó là tin tức. Đó là La Trinh hắn có sự hiểu biết mới về tinh hoa nước thép, cũng chính là thiên diễn tinh hoa mà bọn họ nói đến. Nghĩ đến bản thân mình có thể tinh luyện được thiên diễn tinh hoa từ huyền khí, trong lòng La Trinh lại không nhịn nổi kích động. Nhưng việc này cũng không thể nóng vội, cho nên hắn vẫn kiềm chế xúc động lại, mọi chuyện cần phải tính toán kỹ càng hơn. Lúc này Mạc Sán và Chu Hiển còn hơi lo lắng, dù sao mới vừa rồi La Trinh đã bị Gia Cát Phong uy hiếp thẳng mặt. Cho dù La Trinh phản kích không yếu thế chút nào, nhưng thực lực của Gia Cát Phong như vậy, tình trạng của La Trinh lúc này là hết sức nguy hiểm. Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, La Trinh lại an ủi. Chu Hiển, Mạc Sán, yên tâm đi, binh đến thì tướng chặn, mà nước tới thì đất ngăn. Kẻ muốn lấy tính mạng ta đâu phải chỉ có một mình hắn, nhưng không phải ta còn đang sống sờ sờ đó sao? Hai người thấy bản thân La Trinh lạc quan như thế thì cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Chúng ta có thể đi thư giãn một chút. La Trinh bỗng nhiên đề nghị, đến Đế Đô lâu như vậy mà hắn còn chưa được đi đâu thăm thú. Ý hay, hôm nay huynh phát tài kiếm được nhiều như vậy, phải mời khách. Mạc Sán cười nói, được thôi, nhưng ta không quen Đế Đô cho lắm. Các huynh dẫn đường, chi phí ta bao hết. La Trinh gật đầu. Vậy thì bọn ta phải móc túi của La Trinh huynh một khoản mới được. Chu Hiển và Mạc Sán liếc nhau, trên mặt bỗng lộ ra nụ cười xấu xa. Sau đó Mạc Sán không bỏ lỡ thời cơ nói, nhắc đến Đế Đô, nơi tiêu tiền nhanh nhất tất nhiên là Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng mà chỗ đó giá cả quá đắt, chúng ta vẫn đừng nên đi thì hơn. Đúng vậy, đừng đi, Chu Hiển vội vàng phụ họa, quá đắt. La Trinh liền chỉ vào hai người cười mắng, hai tên nhóc các huynh muốn đi thì cứ nói thẳng, còn sợ ta không bỏ được một chút tiền ấy sao? Chỉ chờ những lời này của La Trinh huynh, Mạc Sán vỗ tay một cái, giờ chúng ta đi ngay thôi. Sau đó Mạc Sán đi trước dẫn đường, ba người dọc theo đường lớn Đế Đô, sau đó ngừng lại trước một tòa lầu các. Sự phồn hoa của Đế Đô rất khó có thể miêu tả được thành lời, cái loại phồn hoa này nó thể hiện ở nhiều chi tiết nhỏ. Cả tòa Kim Phong Tế Vũ Lâu này đều được xây dựng từ ngọc thạch sao? Nhìn tòa lầu các xanh biếc trước mắt, ánh mắt của La Trinh lộ vẻ kinh ngạc, thế này thì cũng quá xa hoa rồi. Mạc Sán lại cười khà khà, La Trinh huynh, ngọc thạch nó có tính mềm, sao có thể dùng xây lầu các chứ? Nhưng mà, La Trinh chỉ vào kiến trúc trước mắt, bên ngoài tòa lầu này có được ốp một lớp ngọc, nhìn qua sẽ khiến người ta tưởng cả tòa nhà đều làm từ ngọc thạch, Mạc Sán giải thích. Ra là thế, La Trinh gật đầu, dù vậy thì Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng được coi như một tác phẩm vô cùng tinh xảo. Ba người ngắm nghía bên ngoài một lúc rồi mới bước lên bậc thang lát bằng ngọc thạch xanh biếc tiến vào lâu. Vừa mới tiến vào ở cửa đã có nhiều tiểu nhị ăn mặc khéo léo đi tới cúi đầu khom lưng tiếp đón. So sánh với Chu Hiển, La Trinh thì Mạc Sán coi như có hiểu biết trao đổi với tiểu nhị kia vài câu. Ba người liền được tiểu nhị mời lên lầu 2 của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Toàn bộ Kim Phong Tế Vũ Lâu này được trang hoàng vô cùng cầu kỳ tinh tế, gần như là một chốn xa hoa tột cùng của nhân gian. Mỗi một chi tiết đều được làm tới cực hạn của nó. Bên trong khu ghế lô riêng, ba người La Trinh vừa ngồi xuống thì Mạc Sán đã vung tay cười nói, vẫn nghe nói được Thanh Linh cô nương đàn hát một khúc là không uổng sống cuộc đời này, không biết hôm nay Thanh Linh cô nương có đến đây đàn hát không? Việc này tiểu nhị lộ vẻ do dự. Thanh Linh cô nương là người đứng đầu bảng của Kim Phong Tế Vũ Lâu, giá lên sân khấu thì đắt kinh người. Tiểu nhị của Kim Phong Tế Vũ Lâu cần từng tiếp đón nhiều người, thấy mấy người trước mắt này đều mặc đệ tử trường bào màu trắng, cũng chỉ là ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông, nhìn qua cũng không giống là đệ tử sĩ tộc, không biết họ có trả nổi tiền hay không. Không biết rằng hàng năm đều có không ít đệ tử Thanh Vân Tông ỷ vào thân phận của mình đến Kim Phong Tế Vũ Lâu để gây sự. Mạc Sán nhơ tay, nhún vai cười nói với La Trinh, đến lượt huynh rồi, La Trinh huynh. Ngày thường La Trinh rất tiết kiệm, nhưng mà lúc cần tiêu tiền thì không hề ậm ờ. Nếu sợ thiếu tiền, vậy chỗ này đủ chưa? La Trinh nói xong vươn tay búng một cái, từ nhẫn tu di rơi ra khoảng 10 viên phương tinh. Một viên phương tinh nếu dùng cho người thường sinh hoạt thì tiêu mấy đời còn chưa hết. Mặc dù Kim Phong Tế Vũ Lâu này giá cao, nhưng chỗ phương tinh này nếu để mời đầu bảng của bọn họ đã là dư thừa. Tiểu nhị nhìn thấy đám phương tinh này trong mắt lập tức sáng lên, trên mặt không còn vẻ do dự nữa, luôn mồm nói, xin khách quan chờ cho một chút, ta mời người đến cho các vị. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài khu ghế riêng đã chuyển đến tiếng bước chân nho nhỏ, chưa nhìn thấy người nhưng đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát xông vào mũi. Đó là một vị thiếu nữ mặc trang phục màu xanh, phía sau còn có 4 tiểu tỳ đi theo, trong tay nâng đàn tranh, nhị hồ, tỳ bà và các loại nhạc khí khác. Nô tỳ Thanh Linh bái kiến các vị khách quan. Thanh Linh duyên dáng đi tới cúi người thi lễ. Thanh Linh có dung mạo rất đẹp, mái tóc đen được khéo léo vén lên ở hai bên, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt sáng có thần, cả người như chìm trong tiên khí. So với những tử phong trần thì nàng bớt đi vẻ quyến rũ và dung tục. Đây là lần đầu tiên mà La Trinh gặp được chuyện thế này, còn Mạc Sán thì ngược lại khoát tay cười nói, mời Thanh Linh cô nương diễn sướng một khúc. Thanh Linh gật đầu lùi lại vài bước, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, tiếp nhận cây tỳ bà từ tiểu tỳ bên cạnh. Ngón tay ngọc gầy nhẹ, môi son khẽ mở, một khúc ca nhẹ nhàng bay bổng truyền ra từ trong cái miệng của nàng. Âm thanh kia du dương uyển chuyển như tiếng chim sơn ca, từng tiếng ca lọt vào tai giống như một loại hưởng thụ tột cùng chốn nhân gian. Và lúc này vài gã sai vặt cũng bắt đầu mang rượu và thức ăn lên. Thấy tình cảnh này, La Trinh cũng thầm tán thán trong lòng. Kim Phong Tế Vũ Lâu này quả thật là một nơi tiêu tiền. Nhưng Thanh Linh còn chưa hát xong một khúc thì ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Thanh Linh bé nhỏ, hôm qua ông đây gọi nàng đến hầu ta, nàng nói cổ họng nàng không thoải mái, giờ lại ngồi đàn hát ở trong này. Nàng cho là Hồng Tứ gia dễ gạt lắm sao? Tiếng nói kia còn chưa dứt thì một tên cao lớn thô lỗ mặc trường bào màu đen đã đi đến trước cửa. Phía sau tên đó còn có vài người đi theo, đều mặc trường bào thuần một sắc đen, tất cả đều là nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông. Mà ở bên cạnh tên cao lớn thô lỗ còn có một tiểu nhị đang không ngừng khom lưng nói lời xin lỗi hắn. Thanh Linh dừng hát nhíu mày, có vẻ vô cùng chán ghét người trước mặt này. Nàng chỉ nói, Hồng Tứ gia, hôm qua cổ họng ta quả thực là không thoải mái, hôm nay ta đã có khách, nếu ngài muốn nghe ta đàn hát, mời người khác lại tới. Đúng vậy, Hồng Tứ gia, hôm nay Thanh Linh đã có khách, mời ngài qua bên này, Kim Phong Tế Vũ Lâu chúng ta còn có các hồng bài khác. Tên tiểu nhị cúi đầu nói, cút sang một bên. Hồng Tứ gia đá một cước văng tiểu nhị sang một bên, khách sao, ông đây cũng là khách, hôm nay ông đây muốn Thanh Linh tiếp đãi ông. Hồng Tứ gia kia nói xong, cặp mắt trâu trừng lớn nhìn về phía đám La Trinh, thấy bọn họ mặc trường bào màu trắng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Ra là mấy tên đệ tử ngoại môn, ta nghĩ các ngươi sẽ ngoan ngoãn đồng ý nhường Thanh Linh cô nương cho chúng ta có phải không? Sắc mặt của Mạc Sán và Chu Hiển lập tức trầm xuống. Nam nhân vào trốn phong nguyệt, ăn thua nhau là cái mặt mũi sĩ diện. Nếu bọn họ thực sự nhường Thanh Linh lại thì mặt mũi không biết để đâu. Nhưng đám người đối phương lại đều mặc trường bào màu đen, đều là nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông. Tuy không biết là thuộc phong nào, nhưng dù là đệ tử nội môn phong nào thì vẫn lợi hại hơn nhiều so với đệ tử ngoại môn bọn họ. La Trinh ngồi một bên ngược lại vẻ mặt nhàn nhã rót một chén rượu chậm rãi đưa lên miệng. Rượu của Kim Phong Tế Vu Lâu vào miệng thì dịu nhẹ, mùi vị rất ngon. Chờ hắn uống xong chén rượu mới lạnh nhạt nói một tiếng. Mọi việc đều phải theo thứ tự trước sau. Thanh Linh cô nương là do chúng ta mời đến. Ngươi nếu muốn nghe nàng đàn hát thì có thể chọn ngày khác lại đến. Hồng Tứ gia và đám người đi theo hắn vốn tưởng rằng ba tên mặc trường bào trắng trước mắt sẽ rất nghe lời. Dù sao đệ tử nội môn bọn họ vẫn luôn rất ngang tàng trước mặt đám đệ tử ngoại môn. Không nghĩ tới thiếu niên uống rượu kia lại dám nói vậy. Hồng Tứ gia liền nhe răng cười nói. Thứ tự trước sau sao? Đi mà nói trước sau với nắm đấm của ta. La Trinh nhăn mày, vươn nhẹ tay nhẹ giọng nói. Nếu đã vậy, vậy thì mời mới bị đây, cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Sắc mặt của Hồng Tứ gia và mấy tên đệ tử mặc trường bào đen lập tức biến đổi. Bọn họ đều nghĩ mãi không biết mình có nghe lầm hay không. Từ lúc nào mà đệ tử ngoại môn lại dám lớn lối trước mặt đệ tử nội môn như vậy? Xem ra, ngươi chính là loại chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ. Hồng Tứ gia siết chặt nắm đấm giống như là một cái bát sắt to, chân nguyên toàn thân ùn ùn tràn ra từ đan điền, khí thế ào ạt cuốn theo từng đợt gió lớn, khiến những sợi tóc của Thanh Linh ở cạnh đó phải bay loạn không ngừng. Vậy sao? Hôm nay ngươi là người thứ hai uy hiếp ta, nhưng so với người đầu tiên thì ngươi chẳng qua chỉ là một đồ bỏ đi mà thôi. La Trinh nhẹ nhàng ném chén rượu lên bàn, chén rượu vẫn xoay tròn trên mặt bàn không ngừng, còn bóng người hắn thì đã hóa thành một luồng gió biến mất tại chỗ. Gần như không ai nhìn rõ La Trinh di chuyển thế nào. Chờ khi mọi người lại nhìn thấy bóng dáng La Trinh thì hắn đã xuất hiện trước mặt của Hồng Tứ gia. Chát, một tiếng bạt tai trong trẻo vang lên trên mặt của Hồng Tứ gia. Hồng Tứ gia còn chưa kịp phản ứng, chờ đến lúc hắn hiểu được mình mới bị người ta bạt tai thì mặt mũi đỏ bừng lên, muốn hét lên để đánh lại La Trinh. Chát, không đợi Hồng Tứ gia làm gì, La Trinh lại cho một bạt tai nữa. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Hồng Tứ gia giận dữ. Chát, La Trinh liên tục tát, trực tiếp đánh những lời của Hồng Tứ gia muốn nói về ngược trong bụng hắn. Mấy đệ tử nội môn phía sau của Hồng Tứ gia thấy thế, sắc mặt lập tức tối sầm lại, nhào nhào muốn ra tay. Nhưng không đợi bọn họ vận chân nguyên lên thì ngược mỗi người đã trúng một quyền. Một quyền của La Trinh mới nhìn thấy hời hợt nhẹ tênh, nhưng dù sao cũng được thúc giục bởi chân khí thiên ma, cho nên uy lực vô cùng lớn. Ngực của mấy người kia liền hiện ra vết quyền, sau đó bay thẳng ra ngoài, đụng nát lan can tinh xảo của lầu 2, ngã mạnh xuống đất. Sau đó bóng dáng của La Trinh nhoáng lên một cái, lại xuất hiện trước mặt Hồng Tứ gia. Hồng Tứ gia bị La Trinh bạt tai đến mức thất điên bát đảo, hoàn toàn không biết mấy người định nhúng tay đã bị La Trinh đánh bay. Hắn liền giận dữ hét lên, các huynh đệ lên cho ta, xé xác đám đệ tử ngoại môn không biết điều này. La Trinh, Mạc Sán và Chu Hiền đều dùng ánh mắt mỉa mai mà nhìn hắn. Hồng Tứ gia lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn quay đầu lại nhìn mấy huynh đệ phía sau đã không thấy một mống đâu. Lúc này mặt mày biến sắc, ý thức được người trẻ tuổi mặc trường bào trắng trước mặt này là một nhân vật không dễ chọc. Bây giờ mới hiểu được điều này thì hiển nhiên đã miệng. muốn ta giúp ngươi cút hay là ngươi tự cút? La Trình lạnh lùng hỏi. Ta, ngươi. Đầu óc của Hồng Tứ Gia đã hoàn toàn không đủ dùng, ấp úng không biết nên nói cái gì. Uỳnh. La Trình đạp thẳng một cước vào ngực của Hồng Tứ Gia, khiến hắn lăn tròn từ cầu thang của lầu 2 xuống dưới. Sau đó La Trình quay trở lại vị trí của mình, định giơ tay rót rượu thì tên tiểu nhị bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt nhấc bầu rượu lên rót cho La Trình. Khách quan, việc nhỏ như rót rượu cứ để tiểu nhân bọn ta làm là được. Người trong Kim Phong Tế Vũ Lâu nhìn thấy đám người Hồng Tứ Gia bị La Trình hung hăng dạy dỗ, lúc này trong lòng cũng rất vui vẻ. Bọn người kia ỷ vào việc mình là nội môn đệ tử thường xuyên chạy ra khỏi Thanh Vân Tông đến Kim Phong Tế Vũ Lâu chơi bời. Nếu thành thành thật thật chơi bời thì cũng thôi, nhưng đám người Hồng Tứ Gia này lại đặc biệt thích cố tình gây sự, mỗi lần uống rượu đều khiến nơi này phải gà bay chó sủa. Chỉ là người bình thường không dám chọc vào bọn hắn, hôm nay bọn hắn đã phải tấm sắt, bị ba vị đệ tử trường bào màu trắng dạy dỗ cho một trận tơi bời. Cho dù tiểu nhị hay gã sai vặt hay vẫn là vị ca cơ đầu bảng Thanh Linh kia, trong lòng đều rất nghi hoặc. Bọn họ thân sống ở đế đô, ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với đệ tử của Thanh Vân Tông. Bọn họ biết rõ sự chênh lệch giữa đệ tử trường bào trắng và đệ tử trường bào đen là thế nào. Nhưng hôm nay, vị đệ tử mặc trường bào trắng này là sao đây? Một người có thể dễ dàng đánh bay mấy vị đệ tử mặc trường bào đen, thế đạo bị đảo ngược từ khi nào vậy? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng bọn họ đương nhiên không dám hỏi ra miệng. Dù sao thì La Trinh cũng đã xả giận thay bọn họ, tin rằng về sau đám người Hồng Tứ Gia sẽ thành thành thật thật. Do ra thì trong lòng Mạc Sán và Chu Hiển mới càng thấy khiếp sợ hơn. Trước đó bọn họ mới chỉ từng thấy La Trinh đánh bại cao thủ tiên thiên. Ở trên Tiểu Vũ Phong một mình La Trinh đấu với mấy người của Ngốc Thiếu Phong, cuối cùng cũng đánh lại cả Liễu Tổn Thế đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. Nhưng khi đó thì La Trinh cũng phải mất rất nhiều công sức mới đánh bại được Liễu Tổn Thế. Còn hôm nay, đối mặt với vài tên đệ tử nội môn, La Trinh lại có thể thắng nhẹ nhàng như thế. Nhưng đệ tử nội môn này đều là cao thủ tiên thiên, thế nhưng ở trước mặt La Trinh lại gần như không có lực đánh trả. Chẳng lẽ chỉ có mấy ngày mà thực lực La Trinh lại tăng vọt nữa sao? Mạc Sán và Chu Hiển nhìn nhau, tựa hồ cùng nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu La Trinh cứ tiếp tục tăng tiến với tốc độ này thì hắn sẽ khủng bố đến cỡ nào? Trên thực tế, từ luyện tủy cảnh bước vào nửa bước tiên thiên, thực lực của La Trinh cũng không tăng mạnh như vậy. Nguyên nhân mấu chốt là do chân khí trong cơ thể La Trinh đã được chuyển hóa từ chân khí tử đàn thành chân khí thiên ma. Phải biết rằng tử đàn quyền cùng lắm chỉ là một quyển công pháp huyền giai, còn thiên ma thần quyền là thánh giai công pháp, hai công pháp này sự chênh lệch là như trời và đất. Mạc Sán và Chu Hiển cũng chỉ có thể than thở trong bụng, bọn họ cũng là ngoại môn đệ tử nhưng tốc độ tiến cảnh như con ốc sên, giữa người với người sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Sau khi ca cơ Thanh Linh hát mấy khúc, bên này rượu cũng qua mấy vòng, đồ ăn cũng qua đủ 5 vị, La Trinh trả tiền rượu lại nhìn ca cơ tên là Thanh Linh kia, lấy ra 2 viên phương tinh xem như phần thưởng cho nàng. Không nghĩ tới Thanh Linh lại từ chối, chỉ nói công tử đã trả tiền rồi, thưởng này quá nhiều, ta không thể nhận. La Trinh gật đầu cũng không nói gì thêm. Nữ tử này dáng vẻ quốc sắc thiên hương, lưu lạc ở chốn hồng trần, ca hát mua vui, chỉ có thể coi như là hồng nhan bạc mệnh. Nhưng La Trinh không phải là chúa cứu thế, hắn cũng chẳng giúp được gì. Sau khi ra khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu thì cũng nên trở về Thanh Vân Tông. La Trinh bảo Chu Hiển và Mạc Sán trở về trước, còn hắn thì đi về hướng ngược lại. Trước khi trở về Thanh Vân Tông, hắn còn có việc phải làm. Để cứu La Yên, La Trinh thiếu thốn cả điểm tích lũy hơn bất cứ kẻ nào, mà phương tinh thì có thể đổi được điểm tích lũy. 200 vạn viên phương tinh là có thể đủ đổi lấy 100 vạn điểm tích lũy. Hiện tại La Trinh có phương pháp kiếm tiền, thế này bảo hắn làm sao có thể kìm nén được, không đi thử nghiệm một phen. Qua hỏi thăm thì La Trinh tìm được phố chợ lớn nhất của đế đô. Dọc theo hai bên phố chợ này liền thấy từng tòa kiến trúc trùng trùng, nào là Thanh Vân Đan Phường, nào là Kim Đan Các, là Vạn Bảo Lâu, đủ các loại cửa hàng, cần gì cũng có. La Trinh đi dạo một vòng cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng có tên là Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các này xem như là một cửa hàng lớn nhất trên phố, tuy La Trinh biết rõ bảo vật, binh khí tinh phẩm thực sự chưa chắc đã xuất hiện trong cửa hàng lớn, nhưng mục tiêu của hắn lại không phải những cái hàng tinh phẩm linh khí kia. Hôm nay La Trinh lại chỉ muốn mua huyền khí mà thôi. Thiên Cơ Các này lớn như vậy hẳn là dự trữ không ít huyền khí. Tiến vào trong Thiên Cơ Các liền thấy đủ các loại vũ khí đập vào mắt, một chiếc dù lớn to màu vàng, một thanh trường thương màu xanh biếc, một thanh kiếm lớn mà bề mặt giống như có máu tươi đang không ngừng lưu chuyển, nói chung là muôn hình vạn trạng. La Trinh nhìn lướt qua những binh khí đó, tất cả đều thống nhất là huyền khí hạ phẩm. Việc buôn bán của Thiên Cơ Các vô cùng tốt, cho nên không ít người qua lại bên trong. Mấy chục gã sai vặt mặc áo vàng đang vội trước vội sau để chào hỏi khách khứa. La Trinh xem lâu như vậy muốn tìm người hỏi một chút, nhưng lại không có gã sai vặt nào tới đây. Ước chừng những gã sai vặt đó thấy La Trinh mặc đồ của đệ tử ngoại môn cho nên không hứng thú với hắn. Những người làm việc trong các cửa hàng trên phố chợ đều rất rõ ràng. Đa số đệ tử ngoại môn mới vào Thanh Vân Tông, cho dù được Thanh Vân Tông phân phát cho một chút phúc lợi, cũng đều dùng cho việc tu luyện, cơ bản trong tay không có sẵn tiền. Đợi một lúc lâu, một gã sai vặt rảnh được một lúc, thấy bộ dáng của La Trinh thì mới có chút không tình nguyện đi lên tiếp đón. Khách quan, ngươi muốn chọn binh khí gì? Thiên Cơ Các chúng ta thứ gì cũng có, chỉ cần là binh khí mà ngươi muốn đều có thể tìm được. Lời này ước chừng gã sai vặt phải nói đến trên cả trăm lần một ngày, cho nên nói ra vô cùng trôi chảy. La Trinh gật đầu nhìn những binh khí kia. Ta thấy ở đây đều là huyền khí hạ phẩm, không biết huyền khí thượng phẩm đặt ở đâu. Huyền khí thượng phẩm? Gã sai vặt sửng sốt đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới. Gã sai vặt này cũng thuộc loại thông minh, không có tật xấu là mắt chó khinh người. Tuy hắn đoán phần nhiều là La Trinh không mua nổi huyền khí thượng phẩm, nhưng hắn cũng rõ trong đế đô có một số đệ tử của sĩ tộc thích giả nghèo, vì trước mắt này chưa chắc đã không mua nổi. Vì thế gã sai vặt kia thận trọng thu lại vẻ kiên nhẫn trên gương mặt, đồng thời đẩy xong một khuôn mặt ân cần. Huyền khí thượng phẩm không bày bán khu vực này, nếu khách quan muốn chọn thì có thể đi theo ta. La Trinh gật đầu rồi đi theo gã sai vặt tiến sâu vào trong Thiên Cơ Các. Không gian bên trong của Thiên Cơ Các cực lớn, đi một vòng binh khí bảy hai bên, dần từ huyền khí hạ phẩm chuyển sang trung phẩm, tiếp đó lại từ huyền khí trung phẩm chuyển sang thượng phẩm. Đây là huyền khí thượng phẩm của Thiên Cơ Các chúng ta, mỗi món đều là tinh phẩm trong huyền khí, gã sai vặt giới thiệu. La Trinh nhìn quét qua trên giá một lần, đúng như lời gã sai vặt, những huyền khí này đều là hàng thượng phẩm, nhưng có phải tinh phẩm hay không thì còn phải bàn lại. Cùng là huyền khí thượng phẩm nhưng trong đó cũng có sự chênh lệch rất lớn, giống như huyền khí thượng phẩm mà La Trinh đoạt được từ Tà Lang, cơ bản chỉ có thể luyện chế ra 5-6 giọt thiên diễn tinh hoa. Nhưng hai cây đoản kích trong tay của Hắc Bạch Song Sát không ngờ lại luyện ra 15 giọt thiên diễn tinh hoa. Với sự quan sát của La Trinh, những huyền khí thượng phẩm trước mắt còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn gọi là tinh phẩm. Nhưng huyền khí này tất nhiên không đạt được tiêu chuẩn tinh phẩm, nhưng một món huyền khí thượng phẩm luyện chế ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa thì La Trinh đã vô cùng thỏa mãn rồi. Ở đây các ngươi có tổng cộng bao nhiêu món huyền khí thượng phẩm? La Trinh hỏi. Nghe được câu này của La Trinh, gã sai vặt có chút nghi hoặc. Người này chỉ muốn mua một món huyền khí mà thôi, vì sao lại quan tâm đến số lượng huyền khí thượng phẩm của Thiên Cơ Các? Nhưng gã sai vặt vẫn kiên nhẫn lấy ra một quyển sổ ghi chép rồi nói. Trong Thiên Cơ Các chúng ta, huyền khí thượng phẩm, loại kiếm 32 món, loại chùy 18, loại đao là 26 món, nhưng loại khác còn chừng hơn 100 món, tổng cộng là 223 món. La Trinh khẽ gật đầu. Tuy rằng giá cả của huyền khí thượng phẩm không giống nhau, nhưng tính bình quân, mỗi món huyền khí thượng phẩm có thể bán với giá khoảng 100 viên phương tinh. Vậy khách quan, ngài lựa chọn món nào? Gã sai vặt hỏi. Hắn cảm thấy chính mình đã rất kiên nhẫn rồi. 230 món huyền khí thượng phẩm ta mua hết. La Trinh bỗng thản nhiên nói. Cái gì? Gã sai vặt sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Tiền lương mỗi tháng của gã sai vặt đều khá thấp, trong đó có một phần tiền lương lấy được từ doanh thu của huyền khí mà bọn họ bán được, cho nên bọn họ tất nhiên hy vọng bán càng nhiều càng tốt. Nhưng người bình thường tiến vào Thiên Cơ Các nhiều nhất chỉ mua từ 1-2 món huyền khí, hiếm ai mua tới 3-4 món. Nhưng vị thiếu niên trước mặt này vừa mở miệng đã muốn thu mua toàn bộ huyền khí, đây là khái niệm gì? Khách quan, đừng có nói đùa chuyện kiểu này chứ. Người có biết muốn mua hết chỗ huyền khí thượng phẩm này cần có bao nhiêu tiền không? Sắc mặt của gã sai vặt dần trở nên có chút khó coi, xem ra hôm nay gặp phải kẻ điên. Cứ tính bình quân theo 100 viên phương tinh, ước chừng là hơn 2 vạn phương tinh, ta nói phải không? La Trinh mỉm cười. Hơn 2 vạn phương tinh cho dù đối với Thiên Cơ Các thì cũng là một giao dịch tương đối khổng lồ. Mặc dù Thiên Cơ Các có nhiều khách hàng nhưng phần lớn đều mua huyền khí hạ phẩm và trung phẩm. Số tiền giao dịch một tháng chỉ sợ cũng chỉ trong khoảng 1 vạn phương tinh mà thôi. Hơn 2 vạn phương tinh, ngươi cho là ai cũng có thể trả à? Đi đi, đùa ông đây sao? Ngươi đi qua một bên cho ta. Gã sai vặt lập tức nổi giận, hắn thấy La Trinh là không có ai phục vụ cho nên chủ động đi tới, không nghĩ tới lại đụng phải kẻ điên, mở miệng liền muốn bao hết huyền khí thượng phẩm. Thế nào, ngươi không làm chủ được à? Nếu ngươi không làm chủ được, ta có thể đi tìm người khác. La Trinh vừa thản nhiên nói, vừa vươn tay lấy một bảo kiếm ra quan sát. Người thích tìm ai thì tìm. Gã sai vặt sụ mặt rồi quay đầu bỏ đi. Và miệng La Trinh nhếch lên một nụ cười không chút hoang mang, đi đến cuối quầy hàng, nơi đó có một vị trung niên mặc đồ nâu đang kiểm kê. Ngươi là người phụ trách nơi này sao? La Trinh hỏi. Người trung niên ngẩng đầu lên liếc nhìn La Trinh một cái. Ngươi có chuyện gì? Lúc này La Trinh trực tiếp đưa tấm lệnh bài mà Trương Vô Huyền cho hắn ra, sau đó nói, ta muốn mua huyền khí thượng phẩm. Người trung niên nhìn La Trinh mặc trường bào màu trắng, vốn không để La Trinh vào mắt. Dạo này buôn bán cũng phải cần phải xem quần áo để phân rõ khách hàng. Nhưng khi người trung niên nhìn thấy lệnh bài trong tay La Trinh thì vẻ mặt lập tức biến đổi. Người trung niên này biết tấm lệnh bài kia, hắn thậm chí còn hiểu biết nhiều hơn so với La Trinh. Lệnh bài của hiệu đổi tiền Thiên Lộc có tổng cộng 4 loại màu sắc, tím, trắng, xanh và vàng. Trong đó màu tím là loại bình thường nhất, mà màu vàng là loại tôn quý nhất. Tấm lệnh bài trong tay của La Trinh chính là loại lệnh bài tôn quý nhất kia. Mặc dù bên trong lệnh bài kia không có phương tinh, nhưng có thể đổi được 10.000 phương tinh ở bất kỳ một chi nhánh đổi tiền Thiên Lộc nào. Số lệnh bài màu vàng này, theo hiểu biết của người trung niên, thì không vượt quá 1.000 tấm. Người trung niên trong nháy mắt liền ý thức được là mình đã gặp khách hàng lớn, khuôn mặt hắn lập tức như tắm trong gió xuân. Hắn đi ra từ sau quầy, khách khí nói, vì bằng hữu này, người muốn mua những gì? Nơi này của chúng ta ngoại trừ huyền khí, trên lầu 2 còn có bón và món binh linh khí nữa. Ta có thể đưa người đi xem. Không cần, La Trinh quay đầu lại, chỉ vào một loạt huyền khí thượng phẩm nói, ta chỉ mua chút huyền khí thượng phẩm thôi. À, trong mắt trung niên này lóe ra một chút thất vọng khó mà phát hiện, dù sao một khách hàng lớn cầm tấm lệnh bài màu vàng trong tay lại chỉ đi mua huyền khí thượng phẩm, trong lòng hơi thất vọng, nhưng hắn lại không dám biểu lộ ra trước mặt La Trinh, dù sao tuyệt đối không thể đắc tội với loại khách hàng như vậy, nói không chừng sau này có thể mang đến những cuộc làm ăn lớn. Không biết là ngài chọn trúng món huyền khí thượng phẩm nào? Cái này, còn có cái này nữa, La Trinh vươn tay chỉ. Quý khách muốn 3 món huyền khí thượng phẩm này sao? Vậy để ta cho người bọc lại giúp ngài, trung niên kia nói. Không phải, ngoại trừ 3 món này ra, còn lại 230 món huyền khí thượng phẩm, cho tròn số, ta mua hết, La Trinh cười nói. Người trung niên đứng đó hồi lâu mà không phun ra được câu nào. Làm trưởng quầy ở Thiên Cơ Các nhiều năm như vậy, dạng khách hàng gì mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng mà người mua đồ kiểu này thực sự lần đầu tiên trông thấy. Không phải ngài đang nói đùa đó chứ? Người trung niên cẩn thận hỏi lại. Nếu không phải hắn đã nhìn thấy lệnh bài của hiệu đổi tiền Thiên Lộc trên người La Trinh, lúc này chỉ sợ đã sớm cho người đuổi La Trinh ra ngoài. Thế nhưng người trung niên này biết rõ, người trước mắt này hoàn toàn có đủ tài lực để mua hết 230 món huyền khí thượng phẩm. Ta không đùa, một lần mua nhiều như vậy, người có thể chiết khấu cho ta không? La Trinh hỏi. Chiết khấu? Đương nhiên phải chiết khấu. Nghe được giọng điệu khẳng định của La Trinh, trưởng quầy trung niên giờ phút này đã tin La Trinh thực sự mua hết 230 món huyền khí, cho dù hắn cũng không rõ là La Trinh mua nhiều như vậy để làm gì. Tiểu nhị, lại đây hết cho ta. Trưởng quầy trung niên quát to một tiếng không biết người đi tới. Chờ 7-8 gã sai vặt lại đây, trưởng quầy trung niên mới lên tiếng, giúp vị khách quý kia bọc lại hết chỗ huyền khí thượng phẩm này. Những gã sai vặt kia sau khi nghe lệnh liền sôi nổi bắt đầu làm việc, lấy từng món huyền khí thượng phẩm xuống. Mà gã sai vặt lúc trước cũng nằm trong đám đó. Khi hắn nghe được trưởng quầy yêu cầu bọc tất cả huyền khí thượng phẩm lại, sắc mặt liền lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này thì gã sai vặt đã trở nên vô cùng hối hận rồi. Hắn vốn tưởng rằng La Trinh là một kẻ điên, cố ý tới đùa giỡn hắn. Nào có nghĩ đến La Trinh thực sự mua hết tất cả huyền khí thượng phẩm. Tiền lương của hắn phần lớn đều đến từ số phần trăm tích lũy từ huyền khí mà hắn bán ra được. Phần trăm tích lũy ra từ một món huyền khí thượng phẩm tương đương với mấy tháng tiền lương của hắn. Nếu một mạch bán ra được hơn 200 món huyền khí thì phần trăm trích ra cũng đủ cho hắn là cả đời không cần làm việc nữa. Nhưng vừa rồi hắn lại dùng thái độ gì mà đối xử với người ta? Nghĩ đến đây, trong miệng gã sai vặt đầy vị chua xót, ngoài trừ việc thầm mắng mình một câu đáng đời thì còn cách nào khác nữa đâu. Hơn 200 món huyền khí được xếp đặt chỉnh tề cùng một chỗ. Trường quầy trung niên cầm một cái bàn tính kim loại trên tay, ngón tay gảy loạn không ngừng tạo thành những tiếng lách cách. Tổng cộng 230 món huyền khí, chỗ huyền khí này có phân giá cao thấp, ta cứ chia đều một huyền khí là 100 phương tinh mà tính, tổng cộng là 23.000 viên phương tinh. Trường quầy trung niên tính xong lại nói với La Trinh, ngài mua một lần nhiều như vậy, Thiên Cơ Các chúng ta theo lý sẽ chiết khấu 10%, dựa theo đó làm tròn số ta sẽ thu của ngài 20.000 viên phương tinh. Ngài xem giá này đã hài lòng chưa? Ưu đãi 10% cũng không tệ, La Trinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó La Trinh đi cùng với trưởng quầy ra khỏi Thiên Cơ Các, tiếp đó tìm một cửa hiệu đổi tiền Thiên Lộc nằm ở một góc của khu phố chợ. La Trinh vào hiệu đổi tiền thiên lộc, lấy miếng lệnh bài màu vàng ra. Thái độ của người trong hiệu cũng lập tức thay đổi. Người trong hiệu đổi tiền thiên lộc đều hiểu rõ, người giữ được loại lệnh bài màu vàng này không giàu thì cũng là thân phận cao quý, bọn họ tất nhiên phải cẩn thận tiếp đãi. Sau đó hiệu đổi tiền thiên lộc lập tức viết một tờ ngân phiếu với định mức 2 vạn phương tinh đưa cho La Trinh. La Trinh lại trao qua tay cho gã trưởng quầy trung niên. Như vậy thì vụ làm ăn này mới xem là hoàn thành. Người đàn ông trung niên cố nén sự hưng phấn trong lòng. Tuy hắn ở thiên cơ các cần cù nhiều năm leo lên được cái chức trưởng quầy, nhưng lúc này bán đi một số lượng lớn huyền khí thượng phẩm như thế cũng đủ khiến cho hắn thu được một khoản thu xa xỉ. Trở lại thiên cơ các, La Trinh liền dùng nhẫn tu di thu lại đống huyền khí trước mắt. Không gian trong nhẫn tu di không lớn, thu hết 200 món huyền khí thượng phẩm vào, gần như đã sử dụng hết không gian chất chứa bên trong. Sau đó La Trinh cáo từ rời đi. Chờ sau khi La Trinh rời khỏi, một vị lão nhân với chỏm râu dê đi từ lầu 2 xuống nói với gã trưởng quầy trung niên. Người nói vì đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông này, mua một lúc nhiều huyền khí như vậy để làm gì? Trưởng quầy trung niên cũng không thể hiểu nổi, chỉ có thể suy đoán. Chẳng lẽ thế đến này, mua nhiều huyền khí thượng phẩm như vậy là để phân phát trong Thanh Vân Tông sao? Lão nhân lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng với đáp án này. Chuyện này có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể đoán được. Lúc mà La Trinh trở lại Thanh Vân Tông, trèo lên được Tiểu Vũ Phong thì cũng đã vào khuya. Vào phòng mình, trong mắt La Trinh lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. 230 món huyền khí dựa theo tỷ lệ, một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa mà tính. Như vậy hắn có thể luyện ra được 1.000 đến 1.200 giọt thiên diễn tinh hoa. Nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, nếu cho Thành Long hấp thu thì cũng đủ thắp sáng 200 miếng vảy rồng trở lên. Hiện tại La Trinh mới chỉ thắp sáng có 7 miếng vảy rồng mà đã khiến thực lực của hắn vượt xa đồng cấp, nếu thắp sáng hơn 200 miếng vảy cùng một lúc. Vậy thì sức mạnh của hắn sẽ gia tăng tới mức độ không thể tưởng tượng. Thế nhưng La Trinh cũng chỉ dám nghĩ vậy mà thôi, hắn tất nhiên sẽ không đổ tất cả thiên diễn tinh hoa vào trong miệng con Thanh Long kia. Nghĩ đến giá cả của thiên diễn tinh hoa, La Trinh cũng cảm thấy nóng lòng. 50 giọt thiên diễn tinh hoa có thể bán đấu giá được tới 12 vạn, vậy 500 giọt thiên diễn tinh hoa chẳng phải có thể đấu giá được 120 vạn phương tinh sao? Đương nhiên, La Trinh cũng hiểu rõ đạo lý vật quý vì nó hiếm. Nếu hắn đem bán với số lượng lớn thiên diễn tinh hoa trong cùng một lần, vậy số lượng thiên diễn tinh hoa trên thị trường quá nhiều, tất nhiên sẽ không thu được cái giá lớn như vậy nữa. Cho nên, nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, hắn phải chia thành từng đợt nhỏ mà bán. Trước mắt, La Trinh vẫn phải luyện hóa hết số huyền khí thượng phẩm trong nhẫn tu di trước cái đã. Nói là làm, La Trinh lấy ra một món huyền khí thượng phẩm khỏi nhẫn tu di, đó là một đôi đoạn kiếm màu xanh. La Trinh đặt đôi đoạn kiếm này trước mặt, sau đó kết nối với lò luyện to lớn trong đầu. Một luồng hắc hỏa đã lâu không thấy, lúc này giống như một chú chim nhỏ vui sướng chợt lóe lên, rồi bay ra từ trong đầu hắn, hướng về đôi đoạn kiếm màu xanh kia. Xèo! Ngay lập tức, đôi đoạn kiếm màu xanh biến mất trước mặt La Trinh, hóa thành 7 giọt thiên diễn tinh hoa trôi nổi trước mắt hắn. Ngay vào lúc hắc hỏa muốn cuốn thiên diễn tinh hoa vào đầu, trong tay La Trinh liền xuất hiện một cái bình, sau đó hắn nhanh tay thu lấy thiên diễn tinh hoa, cho vào trong cái bình trước hắc hỏa. Hắc hỏa giống như có linh trí, bay vòng quanh La Trinh mấy vòng, giống như đang kháng nghị cái loại hành vi này của La Trinh. Thay thế ngón tay La Trinh lại chạm lên nhẫn tu di, trực tiếp lấy ra một cái búa lớn màu vàng kim. Hắc hỏa theo lệ cũ lại cuộn về phía cây búa. Cây búa màu vàng này là dạng vũ khí thuộc loại tốt và có giá bán cao trong 230 món huyền khí thượng phẩm. La Trinh vốn là cho nó có thể luyện ra nhiều thiên diễn tinh hoa hơn. Dù sao một đôi đoạn kiếm lúc trước đã được 7 giọt, cây búa màu vàng này hẳn sẽ không kém hơn so với đôi đoạn kiếm kia. Nhưng ngoài dự kiến của La Trinh thì cây búa này cuối cùng chỉ luyện ra được có 3 giọt thiên diễn tinh hoa. Trong một món huyền khí thượng phẩm có thể ẩn chứa bao nhiêu giọt thiên diễn tinh hoa? Giờ thì La Trinh cũng có chút khó mà nắm bắt được. May mà phẩm chất của đám huyền khí thượng phẩm này không đồng đều, có xấu nhưng cũng có tốt. Một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra nhiều nhất là 9 giọt thiên diễn tinh hoa, mà ít nhất thì chỉ có 2 giọt. Nói chung chia đều ra thì mỗi một món đều có thể luyện ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa, điều này vẫn nằm trong dự tính của La Trinh. Ước chừng mất cả một đêm, La Trinh lợi dụng hắc hỏa cường hãn, luyện hóa hơn 100 món huyền khí thượng phẩm, tổng cộng hơn 500 giọt thiên diễn tinh hoa. Bận rộn từ đêm khuya tới sáng, hắc hỏa vốn dĩ vô cùng năng động thì lúc này dường như có chút ỉu xìu đi. Tốc độ bay lượn đã không còn nhanh nhẹn như lúc trước, giờ nó đang trôi lơ lửng trước mặt của La Trinh. Hắc hỏa này tựa hồ như cũng biết mệt mỏi. Thấy như vậy, La Trinh cũng có chút không đành lòng cho nên mới dừng luôn việc luyện hóa lại. Đồng thời La Trinh lấy ra 200 giọt thiên diễn tinh hoa từ trong cái bình ném cho hắc hỏa. Hắc hỏa kia giống như một con chó ngửi thấy hơi sương. Bộ dáng vốn uể oải, ỉu xìu, bay biến đi đâu mất hết. Nó lập tức cuốn lấy toàn bộ 200 giọt thiên diễn tinh hoa mà La Trinh vừa tách ra, sau đó quay trở về trong đầu của La Trinh. Chỉ sau một hơi thở, 200 giọt thiên diễn tinh hoa liền bị rót vào trong miệng của thanh long trên lò luyện. Tiếp sau đó, vảy rồng được thắp sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh biếc mà trong suốt. Tiếp đó thì từng miếng vảy rồng nối tiếp nhau sáng lên, chỉ trong chốc lát trên người thanh long đã có 40 miếng vảy rồng phát sáng, cộng thêm với số vảy trước đây mà La Trinh đã thắp sáng được, tổng cộng có 47 miếng vảy rồng. Những miếng vảy đó nằm song song cùng một chỗ, khi quan sát trong đầu sẽ thấy chúng tạo thành một cái mảng nhỏ, nhìn có vẻ vô cùng tráng lệ. Nhìn thấy một mảng ánh sáng màu xanh lục kia, trong lòng La Trinh cũng hơi kích động. Nếu mượn dùng hết sức mạnh của 47 miếng vảy rồng cùng một lượt, lại cộng thêm sức mạnh tự có của bản thân, vậy hắn có thể đạt tới trình độ nào? Hiện tại cho dù là La Trinh bị thúc thiên hoàn của Liễu Tồn Thế hoàn toàn trói buộc, chỉ sợ hắn cũng có thể dùng sức mạnh để bùng thoát ra. Nếu một quyền của hắn đánh vào những kẻ mới bước vào tiên thiên cảnh thì có lẽ bọn họ sẽ bị đánh thành bột mịn. Một đêm đã luyện hóa được hơn 100 món nguyên khí thượng phẩm, La Trinh tạm thời ngừng lại. Dù sao hắc hỏa cũng đã hơi suy yếu, tạm thời cho nó nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày này La Trinh thi thoảng mới ra ngoài, phần lớn thời gian hắn đều tu luyện trong phòng. Số huyền khí thượng phẩm mua được từ thiên cơ các cũng đều bị La Trinh luyện hóa. Hắn rót một nửa thiên diễn tinh hoa được vào miệng thanh long, tổng cộng đã thắp sáng lên được hơn 100 miếng vảy rồng. Trên tay La Trinh còn dư lại 600 giọt, hắn định để bán. Nhưng lúc này trong lòng La Trinh lại có một chút băn khoăn. Nhớ lại trong hội đấu giá chỉ là 50 giọt thiên diễn tinh hoa mà đã dẫn tới oanh động và tranh đoạt lớn như vậy. Nếu như hắn đem bán liền một lúc 600 giọt, liệu có chút phiền toái vào người không? Tục ngữ nói rất đúng, thất phu vô tội mà hoài bích thì kỳ tội. Khi không có thực lực tuyệt đối mà trên người La Trinh lại mang theo nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, nếu bị cả khác biết được chỉ sợ sẽ đem tới họa sát thân. Mặc dù La Trinh cho rằng Trương Vô Huyền là đáng tin, hắn thậm chí có thể trực tiếp giao thiên diễn tinh hoa cho Trương Vô Huyền, nhưng Trương gia không phải chỉ do một mình Trương Vô Huyền làm chủ. Nếu người ta muốn có càng nhiều thì sẽ lần theo nguồn cung để tìm ra hắn, đến lúc đó thì chỉ nghĩ thôi cũng thấy phiền toái đầy người. Cho nên chuyện bán đấu giá thiên diễn tinh hoa cần phải tính toán lại cho kỹ. Đã nhiều ngày ở trên Tiểu Vũ Phong, sóng êm gió lặng, các đệ tử đều đang khắc khổ tu luyện và thể ngộ, và La Trinh cũng không ngoại lệ. Cung pháp thánh giai thiên ma thần quyền có uy lực cường hãn nhưng lại đặc biệt khó tu luyện. Mặt trời mọc từ phía đông mang theo những tia nắng đầu tiên, La Trinh vận chuyển tâm pháp đánh từng quyền một vào không khí. Sau khi tiêu hao hết chân khí thiên ma trong cơ thể, La Trinh mới ngồi xuống vận chuyển tâm pháp tử đàn quyền, tu luyện ra chân khí tử đàn, sau đó lại lợi dụng đặc tính của chân khí thiên ma để cắn nuốt tử đàn chân khí, nhanh chóng bổ sung chân khí thiên ma đã tiêu hao. Tuy rằng là thiên ma thần quyền khó tu luyện, nhưng sau khi La Trinh không ngừng luyện tập thì cũng dần dần thông thạo. Không chỉ luyện thuần thục chiêu thứ nhất là ma động thiên hạ, hắn còn nắm giữ thêm được chiêu thức thứ hai, vạn ma dũng động. Chiêu thứ hai tuy rằng không có uy lực lớn như là ma động thiên hạ, nhưng một lần có thể công kích được nhiều mục tiêu, vô cùng hiệu quả khi đối mặt với cả địch có số lượng đông đảo. Ngay mà lúc La Trinh còn đang một mình luyện tập trong một góc của Tiểu Vũ Phong, thì trên sườn núi bỗng nhiên chuyển tới tiếng chuông rung. Tiếng chuông này là muốn triệu tập đệ tử ngoại môn, không biết lại có chuyện gì xảy ra. La Trinh đứng trên vách đá nhìn xuống sườn núi, không ít đệ tử nối đuôi nhau mà ra, tụ tập về phía quảng trường. La Trinh cũng dừng lại việc tu luyện, nhảy xuống khỏi vách đá, chạy như bay về phía quảng trường. Ở trên quảng trường dường như tất cả đệ tử ngoại môn đều đã tụ tập. Tô Linh Vận mặc bộ đồ màu lam nhạt đang đứng sừng sững giữa quảng trường, mà bên cạnh nàng còn có một vật to lớn. Nhưng giờ phút này nó lại bị một tấm vải vàng phủ kín bùa chú che kín đi, đệ tử ngoại môn không thấy được trong đó rốt cuộc là thứ gì. Tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Tô đạo sư rung chuông triệu tập đông đảo đệ tử ngoại môn đến rốt cuộc có việc gì. Ước chừng hơn một khắc sau thì tất cả đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong đều đến. Ánh mắt Tô Linh Vận quét qua đám người, rất nhanh liền phát hiện La Trinh đứng ở phía sau. Sau đó nàng mới tử tốn nói, hôm nay ta triệu tập tất cả lại đây là muốn tuyên bố một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì vậy nhỉ? Xem ra là nhiệm vụ rất quan trọng, nếu không thì cũng không cố ý triệu tập đông đảo như thế. Bình thường không phải nhiệm vụ sẽ do cá nhân tự mình đi nhận sao? Vì sao lại phải triệu tập? Đông đảo đệ tử ngoại môn đều nghi hoặc khó hiểu, nghị luận sôi nổi với nhau. Tô Linh Vận cũng chưa nói gì, chờ mọi người thảo luận xong mới nói tiếp. Nhiệm vụ này chính là trảm yêu. Yêu? Không phải chứ. Muốn cho đệ tử ngoại môn đi trảm yêu thì không phải là tự đi chịu chết hay sao? Nhắc tới trảm yêu liền không thể nói đến trừ ma. Rất nhiều võ giả của vương triều Phần Thiên từ khi bước vào con đường võ đạo đã thường xuyên nghe được một câu, đó chính là trảm yêu trừ ma. Nhưng ai có thể nghĩ đến là mấy trăm năm sau, yêu thì vẫn cần trảm, nhưng ma thì đã không cần trừ. Nhân tộc, yêu tộc và ma tộc là ba chủng tộc lớn cùng tồn tại trên đại lục. Ba chủng tộc này có rất nhiều mâu thuẫn với nhau, sau đó dẫn tới những cuộc chiến tranh, giết chóc triền miên không có hồi kết. Trong ngàn vạn năm chiến đấu, nhân tộc và ma tộc dần dần suy thoái, mà yêu tộc thì càng ngày càng được phát triển lớn mạnh, có xu thế muốn thâu tóm cả nhân tộc và ma tộc về dưới trướng. Hai tộc nhân ma tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên chờ chết. Kẻ địch của kẻ địch thì chính là đồng minh, rơi vào đường cùng, nhân tộc và ma tộc liền lựa chọn kết minh. Đó cũng là lý do vì sao mà ma tộc lại gả thích công chúa mà bọn họ yêu mến đến vương triều Phần Thiên để mà thông hôn. Đây cũng là lý do mà quân của Phần Thiên Cung dùng hình thức thông hôn để gả tới ma tộc xa xôi. Đến đây thì yêu tộc đã trở thành kẻ địch chung của ma tộc và con người. Nhiệm vụ trảm yêu lần này không phải là bắt các ngươi tới chiến trường Tu La, chỉ là cho các ngươi đi đến rừng rậm Thương Khung để tiến hành thử luyện trước, thử luyện trảm yêu. 33 phong của Thanh Vân Tông, mỗi phong đều phái ra 5 đệ tử nội môn, 5 đệ tử ngoại môn. Tô Linh Vận tạm thời dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trảm yêu là một sứ mệnh bắt buộc của đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta. Nếu sống sót vượt qua thử luyện lần này, đối với các ngươi mà nói cũng là một loại tôi luyện. Đồng thời ba người trảm được nhiều yêu nhất trong thử luyện sẽ giành được một kiện linh khí trung phẩm. Linh khí trung phẩm. Nghe đến mấy chữ này thì trong mắt rất nhiều đệ tử ngoại môn đều toát ra vẻ nhiệt tình. Đừng nói là linh khí trung phẩm, cho dù huyền khí thượng phẩm thì đối với đệ tử ngoại môn cũng được xem như phần thưởng hậu hĩnh, cũng chi phần thưởng lần này còn là một kiện linh khí. Phải biết rằng giá trị của linh khí trung phẩm là rất kinh người. Đối với đệ tử Thanh Vân Tông mà nói thì đa số người phấn đấu cả đời cũng khó có được một món linh khí hạ phẩm. Nhưng lần này không ngờ phần thưởng lại là linh khí trung phẩm, so với linh khí hạ phẩm còn cao hơn hẳn một cấp bậc. Giờ khắc này thì người bình tĩnh nhất hẳn là La Trinh. Nếu hiện tại La Trinh vẫn chưa gặp được La Yên thì chỉ sợ hắn cũng giống như người khác có hứng thú đối với phần thưởng hậu hĩnh này. Nhưng sau khi đến luyện ngục sơn, một lần đối kháng với Vương Yến Diêu đã khiến La Trinh hiểu ra con đường phải đi phía trước của hắn xa đến nhường nào. Cho nên hiện tại tâm tính của La Trinh đã trở nên vô cùng vững vàng. Cũng không phải là La Trinh không có hứng thú với nhiệm vụ, nếu như có thể tôi luyện ý chí gia tăng thực lực, La Trinh đương nhiên sẽ không từ chối. Tô Linh Vận lại nói tiếp, ta tin rằng các đệ tử ngoại môn ở đây, đại đa số đều chưa từng thấy yêu bao giờ. Bị gọi là yêu không chỉ bởi vì chúng là dị tộc, mà còn bởi vì trời sinh yêu đã mang theo yêu khí. Nói rồi Tô Linh Vận vung tay lên, vén một góc của tấm vải phủ màu vàng ở bên cạnh người nàng. Tấm vải mới chỉ bị vén lên một góc, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, thì đã cảm nhận được một luồng yêu khí mãnh liệt ập tới. Dường như yêu khí này là khắc tinh trời sinh của con người vậy. Cho dù hiện trường có rất đông đệ tử ngoại môn, nhưng đối mặt với luồng yêu khí kia thì đa số sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, không ít người còn lộ ra biểu cảm sợ hãi. Đây là yêu khí ư? Thật là đáng sợ, giống như linh hồn cũng bị yêu khí khống chế vậy, ta sợ quá. Dù biết rõ là con yêu dưới tấm vải kia đã không có tính uy hiếp, nhưng tại sao ta lại vẫn sợ như vậy? Đối mặt với luồng yêu khí đập thẳng vào mặt, ánh mắt của La Trinh hơi híp lại. Cho dù luồng yêu khí vừa rồi vô cùng yếu, nhưng trái tim của La Trinh vẫn đập nhanh lên gấp đôi. Nếu không phải La Trinh có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, thì giờ phút này e rằng cũng vô cùng sợ hãi. Trong ngoại môn đệ tử, ta sẽ chọn ra 5 người tham gia thử luyện trảm yêu. 5 cái tên này sẽ được chọn ra trong thử nghiệm kế tiếp đây, Tô Linh Vận nói. Ta tin rằng mọi người đã đoán được dưới tấm vải vàng bên cạnh ta đây chính là một con yêu. Đây là một con yêu trưởng thành thông thường thôi. Thực lực của yêu tộc thì tất nhiên lợi hại, nhưng tất nhiên nhiều người tu luyện lại bởi vì những con yêu có thực lực yếu hơn mình rất nhiều mà bại. Nguyên nhân trong đó liên quan tới yêu khí vừa rồi các người cảm nhận được. Tô Linh Vận là tiếp tục giải thích. Tỏa ra yêu khí gần như là một bản năng của yêu tộc, mà loại yêu khí này nó có ảnh hưởng rất lớn tới tâm trí của nhân loại chúng ta. Cho nên thông thường một cường giả nhân loại giao thủ với một con yêu có thực lực kém xa thì vẫn có thể bị yêu tộc xé thành từng mảnh như thường. Nguyên nhân chính là do yêu khí có thể nhiễu loạn tâm thần, khiến con người rơi vào trạng thái sợ hãi, không chiến mà bại. Cho nên, bước đầu tiên khi mà muốn chém giết yêu tộc, đó là có thể vượt qua nỗi sợ hãi do yêu khí mang lại. Tô Linh Vận nói xong, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm. Trên tay cầm trường kiếm, Tô Linh Vận đi một vòng dọc theo tấm vải bao phủ con yêu. Đồng thời trường kiếm sẽ vẽ từng vòng tròn trên mặt đất xung quanh cái lồng yêu. Sau khi vẽ xong từng vòng tròn, nếu nhìn từ trên không trung xuống sẽ giống như một tấm bia để người ta bắn cung, có các vòng tròn từ nhỏ đến lớn. Tô Linh Vận cứ như thế vẽ thêm vòng tròn, chỉ chốc lát sau đã vẽ tới 10 cái vòng tròn khác nhau, mỗi vòng sẽ càng lớn hơn vòng bên trong. Bắt đầu từ lúc này, trong 3 ngày kế tiếp, người tới được gần con yêu này nhất sẽ đạt được tư cách tham gia thử luyện trảm yêu. Nói xong, Tô Linh Vận vươn tay trực tiếp kéo tấm vải phủ ra. Lúc này mọi người rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dáng của con yêu này. Cùng lúc đó thì một luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể con yêu. Đám đệ tử ngoại môn vốn đang đứng thành một vòng, lúc này lập tức không ngừng lui về sau, mãi cho đến khi cách ra khoảng 7-8 trượng mới có thể ngừng lại được. Con yêu kia mang hình người, nhưng thân thể khổng lồ mập mạp, làn da trên người đều là màu vàng nâu, hai con mắt xấu xí không ngừng liếc quanh trên đầu, thi thoảng mới dừng lại trên người của những đệ tử ngoại môn. Nó đang nhìn ta, nó đang nhìn ta. Một đệ tử ngoại môn hét lên một tiếng, không ngờ đặt mông ngồi phẹt ra đất, hai chân không ngừng đạp loạn lui về phía sau, dưới mông còn lưu lại một vệt nước dài. Hắn vậy mà bị dọa cho tè cả ra quần. Tình hình của những người khác so với đệ tử ngoại môn ấy cũng không mấy khả quan, chỉ cần là người bị con yêu kia nhìn chăm chú thì đều không nhịn được, mà lui về phía sau chạy trốn. Tô Linh Vận lạnh lùng nhìn đám đệ tử không ngừng kêu la, sau đó mới lắc đầu. Con yêu này đã không còn khả năng chiến đấu, nếu người nào muốn tham gia thử luyện thì hiện tại có thể thử tới gần nó. Tiếng nói của Tô Linh Vận vừa dứt thì một vệ đệ tử ngoại môn đã nhảy ra ngoài chắp tay nói với Tô Linh Vận. Tô đạo sư, ta muốn thử xem. Vị này chính là người xếp thứ tư trên Tiểu Vũ Phong, Cửu Cương. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Hy vọng là sẽ mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn thoải mái. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong phần sau nhé.